Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu Lăng Hàm xuất hiện ở đây, nàng sẽ bị bắt ngay lập tức. Hơn nữa, đây là địa bàn của Lăng gia, hầu như mấy con phố này đều là sản nghiệp của Lăng gia, có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Nhưng lúc này, Mộ Phong chợt thấy một người quen, chính là Lăng Cương bị hắn trọng thương. Lúc này, Lăng Cương đang nằm trên ghế tre, có bốn đại hán bên cạnh và một đội hộ vệ đi theo, phô trương không nhỏ. Nhưng nhìn qua, sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức uể oải. Rõ ràng, vết thương do Mộ Phong gây ra vẫn chưa lành. Mộ Phong tiến lại gần một chút, ngồi xuống bên đường, bày bát vỡ trước mặt. Lúc này, tóc hắn rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, căn bản không ai nhận ra hắn. Đúng là phế vật. Các ngươi nhiều người như vậy mà vẫn để mất dấu. Lăng Cương đang tức giận mắng mỏ thủ hạ. Vài tên thủ hạ đứng đó khúng núng, không dám cãi lại. Con nhỏ Lăng Hàm không thể nào phát hiện ra. Xem ra là do gã kia đột nhiên xuất hiện. Gã này rốt cuộc từ đâu ra? Ở thượng giới, người dưới 30 tuổi có thể bước vào Niết Bàn Nhị Giai đã được coi là có thiên phú. Mà Niết Bàn Nhị Giai cũng là một ranh giới quan trọng. Vì vậy, Lăng Cương dù thiên phú không ra gì, nhưng nhờ gia tộc giúp tiền bồi dưỡng, cũng miễn cưỡng đạt đến Niết Bàn Nhị Giai viên mãn. Cho nên, việc Mộ Phong thể hiện chiến lực Niết Bàn cấp 3 khiến Lăng Cương rất cảnh giác. Lẽ ra, người như vậy phải có chút danh tiếng, nhưng sao hắn chưa từng nghe nói đến Mộ Phong? Hơn nữa, vừa xuất hiện đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, hiện tại còn dẫn Lăng Hàm bỏ trốn, nhất định là muốn đối đầu với hắn. Điều này khiến Lăng Cương càng thêm oán hận. Đi tìm bọn chúng. Tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi Thiên Thanh Thần Thành. Nếu không tìm được hai người bọn chúng, các ngươi cũng đừng quay về. Vài tên thủ hạ vội vàng rút lui, tập hợp nhân thủ đi tìm người. Nhưng Thiên Thanh Thần Thành rộng lớn như vậy, một khi mất dấu mục tiêu thì rất khó tìm. Lăng Cương không thể ngờ được, kẻ hắn hận thấu xương hiện tại đang ở ngay bên cạnh, cách đó không xa, còn ung dung nghe lén bọn chúng nói chuyện. Nhưng lúc này, một người phụ nữ vội vã đi tới. Dáng vẻ của nàng có vài phần giống Lăng Hàm. Nàng nhìn thấy Lăng Cương, ánh mắt có chút kiên kỵ. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn đi tới. Ồ, đây không phải là tẩu tẩu sao? Vội vã đi đâu vậy? Lăng Cương nhìn thấy người phụ nữ, trong mắt lại lóe lên vẻ dâm dục, mở miệng không hề khách khí, thậm chí mang theo vài phần treo ghẹo. Là Lăng Cương cháu à, ta đi sắc thuốc cho tằng tổ ngươi. Người phụ nữ cười gượng gạo. Lăng Cương chậm rãi gật đầu, trên mặt nở một nụ cười lả lơi, rồi tẩu tẩu cũng biết tằng tổ đã không qua khỏi, hà tất lãng phí những thuốc kia làm gì. Hơn nữa, ngươi biết đấy, nếu tằng tổ thật sự có mệnh hệ gì, vậy chúng ta có thể trở thành chủ nhân của Lăng gia đấy. Tẩu tẩu, chi bằng sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Ta ngưỡng mộ tẩu tẩu đã lâu, tẩu tẩu hiểu rõ mà, sao không? Chưa dứt lời, mặt người phụ nữ lập tức lộ vẻ tức giận, thậm chí còn có chút nhục nhã, ê im miệng. Ta là tẩu tẩu của ngươi, sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nàng răng dậy rồi vành mắt đỏ hoe, tủi thân muốn khóc. Nhưng nàng hiển nhiên không muốn dây dưa với Lăng Cương, vội vã rời đi. Mộ Phong nhìn cảnh này, có chút trợn tròn mắt. Lăng Cương này thật không ngờ lại vô đạo đức như vậy. Cho dù tẩu tẩu của hắn vẫn còn quyến rũ, xinh đẹp như hoa, hắn cũng không nên như vậy chứ. Ít nhất cũng phải biết đến luân thường đạo lý chứ. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn, dường như đây không phải là lần đầu tiên hắn trêu chọc tẩu tẩu của mình. Lăng Cương này đúng là một tên cặn bã. Không chỉ muốn dê ít đồng tộc Lăng Hàm, thậm chí hắn còn không tha cho cả tẩu tẩu của mình. Gọi hắn là súc sinh cũng không quá đáng. Lăng Lang Thiên còn chưa xê hết, bọn chúng đã ngông cuồng như vậy, nghiễm nhiên coi mình là chủ nhân của Lăng gia. Nhưng mạch của Lăng Cương gia đại nghiệp lớn, một khi Lăng Lang Thiên qua đời, phụ thân của Lăng Cương sẽ là người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Thêm vào đó, tình hình của Lăng Lang Thiên quả thực rất tệ, nên nhiều tộc nhân Lăng gia ra sức lấy lòng mạch của Lăng Cương. Chỉ có rất ít người vẫn kiên trì cứu chữa Lăng Lang Thiên và giữ thái độ trung lập. Nhưng một khi Lăng Lang Thiên hoàn toàn xê hết đi, những tộc nhân trung lập đó cuối cùng cũng sẽ quay sang ủng hộ mạch của Lăng Cương. Hừ, còn giả thanh cao với ta. Đợi đến khi cha ta trở thành gia chủ Lăng gia, ta xem ngươi thế nào. Sớm muộn gì ngươi cũng phải thuận theo ta thôi. Nghe lời ta, ta còn có thể cho ngươi sống thoải mái hơn đấy. Lăng Cương nhìn sâu vào bóng lưng người tẩu tẩu rời đi, liếm môi nói. Con kỹ nữ này cũng giống như con gái của hắn, đều không ăn mềm không ăn cứng. Chờ ta bắt được Lăng Hàm đến uy hát íp hắn, không biết hắn có chủ động hiến thân không? Mấy tên thủ hạ vội vàng nịnh bợ, khiến sắc mặt Lăng Cương khá hơn một chút. Đi, nghe nói mới đến mấy ả hoa khôi xinh đẹp lắm, để thiếu gia ta giải tỏa bớt lửa. Lăng Cương vung tay, thủ hạ lập tức đưa hắn rời khỏi nơi này. Chương 2270A độc dược. Mộ Phong có chút kinh ngạc khi nghe Lăng Cương nói vậy, hóa ra người phụ nữ kia là mẫu thân của Lăng Hàm. Thảo nào hai người có vài phần giống nhau. Trong lòng hắn lập tức nảy ra ý định, biết đâu có thể nhờ đó mà truyền tin tức cho cha mẹ của Lăng Hàm, để họ giúp đỡ tiến vào Lăng gia. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho bọn họ. Dù sao, tình hình của Lăng Lan Thiên hiện tại đã rất nguy kịch, nếu không Lăng Hàm cũng sẽ không mạo hiểm đi Quỷ Khốc Lâm. Mộ Phong hạ quyết tâm, đứng dậy bám theo người phụ nữ kia đến một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này hẳn là cửa hàng của Lăng gia, sau khi người phụ nữ đi vào, người bên trong quen thuộc bốc thuốc, rồi nhìn theo nàng rời đi. Nhưng khi nàng vừa rời khỏi, người trong cửa hàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khiến Mộ Phong nghi ngờ. Hắn cố ý đến ngồi ở cổng tiệm thuốc. Thật là, ngày nào cũng đến bốc thuốc, đã không cứu được rồi, không biết sao. Một người trong cửa hàng thấp giọng nói. Đừng nói vậy, Lăng Khánh lão gia dặn chúng ta phải cung cấp thuốc cho gia chủ, không được ngừng, ngươi có thể quên sao? Đến lúc đó Lăng Khánh lão gia làm gia chủ, chúng ta còn có thể có chút công lao đấy. Một người khác cười nói. Lăng Khánh chính là cha của Lăng Cương, cũng là lão đại của bọn họ, đại bá của Lăng Hàm. Nghe được lời nói của họ, Mộ Phong không khỏi lẩm bẩm. Lăng Khánh hiện tại hẳn là ước gì Lăng Lan Thiên xê hết sớm một chút đi, sao lại tốt bụng dặn dò không cho ngừng thuốc? Quả thực rất khác thường, nhất định có chuyện gì. Mộ Phong đợi đến khi trời tối mới rời đi. Thiên Thanh thần thành, cho dù là buổi tối cũng vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, giống như một cái Bất Dạ thành. Hắn cố ý đi vòng thêm mấy vòng, xác nhận không có ai theo dõi, sau đó mới trở lại tòa nhà hoang tàn. Trong phòng tối om, bọn họ không dám đốt đèn, như vậy sẽ bị người phát hiện. Mộ Phong phá giải cấm chế bên trong căn phòng rồi đi vào. Mộ Phong đại ca, ngươi xem như đã trở về. Lăng Hàm từ giữa phòng bước ra, thấy là Mộ Phong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong cười nói, vì hôm nay ta thu được không ít tin tức, bất quá có mấy vấn đề còn cần hỏi ngươi một chút. Lăng Hàm gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Mẹ ngươi có phải hay không mỗi ngày đều đi lấy thuốc cho ngươi thái gia gia, cụ tổ? Đúng vậy, nàng mỗi ngày đều đi, nhưng bệnh của gia gia lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Hàm vội vàng gật đầu, rồi hỏi, ở ngươi hôm nay nhìn thấy mẫu thân ta? Nàng thế nào? Mộ Phong gật đầu, chậm rãi nói, ê nàng khỏe, ngươi không cần lo lắng. Còn một vấn đề nữa, đại bá của ngươi Lăng Khánh rốt cuộc là hạng người gì? Lăng Hàm nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút chán ghét, ê đại bá, trong ấn tượng của ta, luôn là nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm, khiến người ta nhìn liền sợ. Hơn nữa, hắn rất máu lạnh, thậm chí còn không bằng Lăng Cương. Nói cách khác, hắn không có khả năng tốt bụng đến căn dặn người phía dưới không cho ngươi tằng tổ ngừng thuốc, đúng không? Đương nhiên, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Vậy được rồi. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm xuống, hắn phát hiện chuyện này kỳ thực không đơn giản như vậy. Mộ Phong đại ca, ngươi phát hiện ra cái gì? Lăng Hàm vội vàng hỏi. Hắn do dự một chút, vì đây là chuyện gia sự của người ta, nên nói cho nàng biết. Thế là hắn liền đem suy đoán của mình nói ra, cho ta hoài nghi bệnh của ngươi tằng tổ nghiêm trọng như vậy là do đại bá của ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ngày mai ta sẽ tiếp tục đi điều tra, tin rằng không bao lâu nữa chúng ta có thể tiến vào Lăng gia. Lăng Hàm sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng nàng tràn đầy uất ức và phẫn nộ. Vì sao vì một cái vị trí gia chủ mà đến cả tình thân cũng không để ý đến vậy? Bọn họ rốt cuộc trên người còn giữ dòng máu huyết thống hay không? Nhưng quyền lực là thứ mà ai có thể nói rõ ràng được. Một đêm không nói chuyện. Mộ Phong rời khỏi chỗ ở từ khi trời còn chưa sáng, đi tới con phố của Lăng gia. Lần này, hắn trực tiếp đến cổng tiệm thuốc. Không ai chú ý đến một gã ăn mày, thêm vào đó vô tự kim thư che đậy khí tức của hắn, không ai có thể phát hiện ra. Không bao lâu sau, tiệm thuốc mở cửa. Bất quá Mộ Phong phát hiện tiệm thuốc của Lăng gia có vẻ rất vắng vẻ, có rất ít người đến hỏi bệnh. Ngược lại, những sản nghiệp khác của Lăng gia trên phố, ví dụ như chế phù, lại có sinh ý tốt. Đây có lẽ là do hướng phát triển khác biệt của Lăng gia. Nghĩ đến một gia tộc khác, Chu gia, hẳn là cục diện hoàn toàn ngược lại. Chờ đến sau buổi trưa, mẫu thân của Lăng Hàm quả nhiên lại xuất hiện ở đây. Nàng tiến vào tiệm thuốc, rồi người trong tiệm quen thuộc bốc thuốc. Cửu Uyên, nhờ ngươi. Mộ Phong âm thầm nói. Vô tự kim thư bay thẳng ra ngoài, bay vào trong hiệu thuốc, cẩn thận quan sát người trong tiệm bốc thuốc. Đợi đến khi mẫu thân của Lăng Hàm lấy thuốc xong rời đi, kim thư lúc này mới bay ra. Thế nào, bọn họ bốc thuốc có vấn đề sao? Mộ Phong vội vàng hỏi. Cửu Uyên mỉm cười, không nhanh không chậm nói, kể quả thật có vấn đề. Ngũ sắc linh và nhân sâm đỏ diệp, hai loại thánh dược này đều là thuốc đại bổ, ăn riêng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu cả hai hòa chung một chỗ, đối với người bệnh nặng mà nói, chính là một loại độc dược. Độc dược. Quả nhiên là như vậy. Mộ Phong nặng nề nắm chặt quả đấm. Xem ra Lăng Khánh đã có chút không kịp chờ đợi muốn ngồi lên vị trí gia chủ rồi. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, đây chỉ là một cái vị trí gia chủ, lại còn tại cái loại thành nhỏ xa xôi này, thật sự là không cần thiết. Quả thực có thể nói là không có tiền đồ. Ngươi nếu muốn cứu con nhỏ kia thì phải nhanh lên. Mặc dù đây là một loại độc dược mãn tính, nhưng ăn lâu như vậy, độc tính bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Đã biết. Mộ Phong thấp giọng nói, rồi lập tức đi theo mẫu thân của Lăng Hàm. Mẫu thân của Lăng Hàm, Lâm Phàm, là mỹ nữ nổi danh của Thiên Thanh Thần Thành 20 năm trước. Cuối cùng, nàng gả cho phụ thân của Lăng Hàm, coi như là gả vào hào môn. Mấy thập niên qua, nàng và phụ thân của Lăng Hàm tương kính như tân, cuộc sống coi như là mỹ mãn. Thật không ngờ, Lăng Lan Thiên đột nhiên bệnh nặng, mạch của bọn họ lại bị chèn ép. Trước đó, bọn họ cũng không thèm để ý những thứ này, thật không ngờ đến lúc này, họ mới nhìn rõ bộ mặt của những người kia. Nhưng lúc này đã trễ, mạch của bọn họ tại Lăng gia bên trong nhất sự suy thoái, cũng không có lưu lại cái gì hậu thủ. Vì vậy, nếu như Lăng Lan Thiên thật quy ua đê ơi, kết quả của bọn họ sẽ không tốt hơn. Nhất là cái tên Lăng Cương kia, nàng chỉ cần nhớ tới là trong lòng liền tràn đầy chán ghét. Hiện tại, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Lăng Lan Thiên nhanh chóng khỏe lại. Mà bọn họ cũng là những người duy nhất trong Lăng gia còn canh giữ bên cạnh Lăng Lan Thiên. Nhưng lúc này, một tên ăn mày bỗng nhiên chặn đường nàng, khiến nàng hơi nhíu mày. Xin lỗi, trên người ta cũng không có tiền, bất quá phía trước chính là cửa hàng của Lăng gia chúng ta có thể cho ngươi chút đồ ăn. Lâm Phàm vẻ mặt ôn nhu nói. Người ăn mày chặn đường nàng chính là Mộ Phong. Hắn nghe được Lâm Phàm nói vậy, không khỏi cười cười, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta thấy phu nhân mặt của mày châu, nhất định là gặp chuyện khó gì. Lão khất cái có chút lời khuyên, mong phu nhân ghi nhớ. Nếu như thuốc thang và kim châm cứu không chữa được bệnh, vậy thì dứt khoát thuận theo tự nhiên. Những thứ trân quý thánh dược này, còn không bằng MSTX thì hơn. Lâm Phàm vừa nghe, lập tức nổi giận. Chương 2271 A tiến nhập Lăng gia. Lâm Phàm nghe Mộ Phong nói vậy, lập tức nổi giận, để ta có lòng tốt muốn bố thí cho ngươi, vậy mà ngươi lại ăn nói lỗ mãng. Nói xong, nàng tức giận chuẩn bị rời đi. Nhưng Mộ Phong lại chắn trước mặt nàng, trong tay có một khối ngọc bội đang lắc lư. Lần này, Lâm Phàm hoàn toàn ngây người. Bởi vì khối ngọc bội này là của con gái nàng, Lăng Hàm. Ngươi! Ngươi tại sao có khối ngọc bội này? Đương nhiên là Lăng Hàm cho ta. Tình cảnh của nàng bây giờ, nghĩ đến ngươi cũng biết. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hôm nay trước khi ra ngoài, hắn đã cùng Lăng Hàm xin một tính vật. Nếu không, rất khó để Lâm Phàm tin tưởng. Nhưng Lâm Phàm lắc đầu, lo lắng nói, người ta chỉ biết Lăng Hàm đi Quỷ Khốc Lâm, nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức gì. Chồng ta phái đi ra ngoài cũng chưa có ai trở về. Con gái của ta, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Mộ Phong nhìn Lâm Phàm, không giống như đang nói dối. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn có thể nhìn ra nàng rất chán ghét Lăng Cương, hẳn là có thể tin được. Đi theo ta, sẽ có thể nhìn thấy con gái ngươi. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Nơi này đều là địa bàn của Lăng gia, không phải chỗ để nói chuyện. Lâm Phàm lo lắng cho con gái, vội vàng đi theo. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi tới tòa nhà hoang tàn. Mộ Phong xác nhận không có ai bám đuôi, lúc này mới dẫn Lâm Phàm đi vào. Trong phòng, Lăng Hàm vẻ mặt cảnh giác nhìn ra cổng. Nếu người trở về không phải Mộ Phong, nàng sẽ liều mạng chống cự. Đột nhiên, cửa mở ra, Lăng Hàm nhìn thấy người đứng ở cửa, lập tức ngây người. Mẹ! Nàng khóc nhào vào lòng Lâm Phàm, khóc không thành tiếng. Mẹ con gặp nhau, cảnh tượng vô cùng cảm động, Mộ Phong đứng ở ngoài cửa nhìn về phía xa xa. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm mới lo lắng hỏi, "Kỳ Hàm Nhi, con làm sao lại ở chỗ này? Đã trở về, vì sao không về nhà?" "Mẹ, hãy nghe con từ từ nói. Lần này con đi ra ngoài, bị Lăng Cương mai phục, thiếu chút nữa thì xê hết. Nhờ có Mộ Phong đại ca xuất thủ cứu giúp." Lăng Hàm kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm nghe, dần dần mở to mắt, trên mặt là cờ hờ ít sợ và phẫn nộ. Cái tên Lăng Thánh đó, hắn làm sao dám ra tay với con? "Mẹ, cả nhà bọn họ hiện tại đều điên rồi, chỉ chờ Thái gia gia, cụ tổ, quy u đê ơi, để nắm quyền Lăng gia. Trong tay con mang sinh tử thảo, phải nhanh đi về cho Thái gia gia sử dụng." "Đúng rồi, sinh tử thảo đây, mẹ mang về đi." Lăng Hàm vội vàng nói. Nhưng Lâm Phàm lại vẻ mặt cô đơn lắc đầu, "Thì không được, mỗi lần ta vào cửa đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Sinh tử thảo lừa được mắt bọn họ, căn bản không có cách nào mang cho Thái gia gia con được." Lăng Hàm thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ê, cho dù vậy, mẹ cũng đừng cho Thái gia gia uống thuốc nữa. Thuốc đó là một loại độc dược mãn tính, sẽ lấy mạng Thái gia gia đó." "Cái gì?" Lâm Phàm nghẹn ngào kêu lên, "Cái thuốc này là Vương Thánh Sư tự mình kê đơn mà. Hắn và Thái gia gia con là bạn sống xê hết, làm sao có thể mưu hại chứ?" Mộ Phong bên ngoài nghe, trong lòng cười nhạt. "Bạn sống xê hết? Trước lợi ích to lớn, đại khái cũng không đáng một xu. Nhất định là Lăng Thánh hứa hẹn cho Vương Thánh Sư rất nhiều quyền lợi, mới khiến Vương Thánh Sư cam tâm mưu hại bạn già của mình. Mẹ, hãy tin con một lần. Ngàn vạn lần không nên cho Thái gia gia uống thuốc nữa. Con sẽ tìm cơ hội sớm trở lại Lăng gia, có sinh tử thảo, Thái gia gia sẽ được cứu thôi." Lăng Hàm khuyên bảo. Lâm Phàm gật đầu, nàng lựa chọn tin lời con gái. Hơn nữa, nàng nhớ lại lúc trước Mộ Phong ngăn cản nàng, nói những lời đó, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai người này thật sự đang nhắc nhở nàng. Nếu là độc dược mãn tính, vậy quả thực còn không bằng MST ít thì hơn. Nàng vội vàng đứng lên, hướng về phía Mộ Phong khom lưng hành lễ, cảm kích nói, "Ngài đa tạ công tử đã cứu giúp con gái ta, lúc trước ta ăn nói lỗ mãng, xin công tử thứ lỗi." Phu nhân nói quá lời. Mẹ con các ngươi gặp lại, đại khái có rất nhiều chuyện muốn nói, ta không tiện quấy rầy. Bất quá, phu nhân vẫn nên mau trở về, kẻo gây nghi ngờ. Trước khi đi, hắn lấy sinh tử thảo trong tay Lăng Hàm. Lăng Hàm đối với hắn vô cùng tín nhiệm, vì vậy không hề hỏi gì. Rời khỏi căn nhà, không bao xa, thân thể Mộ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, tiến vào Vô Tự Kim Thư. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Cửu Uyên nhìn Mộ Phong tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, "Ê, đi Lăng gia nhìn một chút tình hình." Một lúc sau, Lâm Phàm mới rời khỏi tòa trạch viện. Mặc dù rất không nỡ, nhưng nàng minh bạch, nếu không trở về, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa, nàng cũng đã quyết định, tuyệt đối không cho Lăng Lang Thiên dùng loại thuốc đó nữa. Vô Tự Kim Thư như một hạt bụi, từ từ rơi xuống trên người Lâm Phàm. Đến cả Lâm Phàm cũng không phát hiện ra. Cứ như vậy, Mộ Phong theo Lâm Phàm tiến vào Lăng gia. Hộ vệ phía ngoài Lăng gia không lộ vẻ nghiêm ngặt, đối đãi Lâm Phàm cũng vẫn tính là khách khí. Nhưng càng đến gần tiểu viện của Lăng Lang Thiên, phòng thủ càng nghiêm mật. Thậm chí bên ngoài tiểu viện của Lăng Lang Thiên còn có trọng binh gác, đều là cao thủ Lăng gia chiêu mộ. "Đứng lại, muốn vào bên trong, yêu cầu phải soát người trước." Một gã hộ vệ lạnh lùng tiến lên, ngăn cản Lâm Phàm. Lâm Phàm vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Để các ngươi làm cái gì vậy? Ta mỗi ngày đều tới cho gia chủ đưa thuốc, lẽ nào ngay cả ta cũng phải ra sao?" "Xin lỗi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm nay mấy vị trưởng lão đều ở đây, cho nên yêu cầu phải soát người." Nói xong, một nữ hộ vệ liền đi tới, dẫn Lâm Phàm sang một bên bắt đầu soát người. Trải qua lục soát dị thường nghi mật, lúc này mới cho đi. Vô Tự Kim Thư bản thân đã như một hạt bụi, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Vì vậy, tên hộ vệ kia cũng không phát hiện ra Kim Thư tồn tại. Lâm Phàm trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, thì thào nói, "Tại sao hôm nay các trưởng lão lại đến thăm gia chủ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?" Bình thường, nơi này mặc dù cũng có hộ vệ phòng thủ, nhưng cũng không nghiêm ngặt như vậy. Mà trưởng lão Lăng gia đều do con cháu của Lăng Lang Thiên đảm nhiệm, cũng chính là các bác của Lăng Hàm. Rất nhanh, nàng liền đi vào phòng của Lăng Lang Thiên, nhất thời ngây người. Bởi vì hôm nay, các trưởng lão Lăng gia đều có mặt ở đây, còn có Vương Thánh Sư. Thậm chí cả Lăng Khánh và chồng nàng, Lăng Dương, cũng đều có mặt. Sau khi biết chuyện Lăng Hàm gặp phải, Lâm Phàm hiện tại đối với Lăng Khánh có một loại âm thầm sợ hãi. Coi như là lúc bình thường, Lăng Khánh cho người cảm giác cũng rất che giấu, một bộ dáng vẻ đạo mạo. "Gặp qua các vị trưởng lão." Lâm Phàm hành lễ, đi nhanh đến bên Lăng Dương, thấp giọng hỏi, "Ê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Dương cũng đang không hiểu ra sao, hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Người ta cũng không biết." Lăng Khánh đột nhiên gọi các vị trưởng lão đến, nói tìm ra nguyên nhân bệnh nặng của gia gia. Lâm Phàm giật mình. Lăng Lang Thiên chữa bệnh lâu không khỏi, thậm chí bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng hơn, đều là do Lăng Khánh an bài những thuốc này mà. Khó nói hắn muốn chủ động thừa nhận. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, Lăng Khánh nhếch miệng cười lạnh, nụ cười âm u như rắn độc. "Lăng Khánh, ngươi gọi chúng ta đến rốt cuộc muốn làm cái gì?" Một trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, "Ê, khó đạo gia chủ bây giờ bộ dáng này là có người cố ý làm." Chương 2272A nói xấu. Vị trưởng lão mở miệng hỏi kia có khuôn mặt âm lãnh, cùng Lăng Khánh dường như được đúc ra từ một khuôn, đến cả khí chất trên người cũng giống nhau như đúc. Hắn chính là phụ thân của Lăng Khánh, Lăng Hồng. Hắn vừa mở miệng, khiến Mộ Phong ẩn mình trong Vô Tự Kim Thư giật mình. "Xong rồi, Lâm Phàm và phụ mẫu gặp tai ương." Vừa rồi hắn cũng cảm thấy không ổn, Lăng Hồng vừa mở miệng, hắn lập tức hiểu Lăng Khánh muốn làm gì. Đây là muốn vu khống. Đem tất cả trưởng lão gọi đến đây, khẳng định không phải để tự mình thừa nhận việc hạ độc Lăng Lang Thiên. Mà mỗi ngày sắc thuốc cho Lăng Lang Thiên chính là Lâm Phàm. Nếu trước mặt mọi người để người kiểm tra, Lâm Phàm có 100 cái miệng cũng không nói lại được. Nghĩ đến, cả tiểu nhị ở tiệm thuốc kia cũng đã bị Lăng Khánh bí mật thủ tiêu. Quả nhiên, Lăng Khánh lúc này lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, quát lớn một tiếng, "Ê Lâm Phàm, Lăng Dương, hai vợ chồng các ngươi, ngay trước mặt các vị trưởng lão mà còn không muốn thừa nhận sao?" "Thừa nhận? Thừa nhận cái gì?" Lăng Dương lập tức bị hỏi ngơ ngác, "Ê đại ca, có gì cứ nói thẳng đi." "À, còn giả bộ. Gia gia biến thành bộ dạng này, đều là bái các ngươi một nhà ban tặng. Các ngươi trong thuốc cho gia gia, giấu một loại độc dược mãn tính, thật sự cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay sao? Gia gia bây giờ còn chưa xê hết, các ngươi đã chuẩn bị tranh đoạt vị trí gia chủ rồi sao? Còn có, con gái ngoan Lăng Hàm của ta, nói đi tìm sinh tử thảo, kỳ thực chỉ là làm bộ làm tịch thôi đúng không? Nếu không, vì sao đến giờ vẫn chưa về?" Lăng Khánh mắt lạnh nhìn hai vợ chồng, lớn tiếng nói. Lâm Phàm không thể nhẫn nhịn sự vô sĩ của Lăng Khánh, vội vàng đứng dậy, thanh lệ nói, để các vị trưởng lão minh giám. Rõ ràng là Lăng Khánh hắn trăm phương ngàn kế muốn trừ khử Lăng Hàm, vì vậy mới khiến Lăng Hàm không dám về nhà. Hai vợ chồng chúng ta càng là cẩn trọng hầu hạ gia gia, không hề lơ là một chút nào. Lăng Dương lúc này cũng vội vàng bước ra, khom lưng nói, ê đúng vậy, xin các vị trưởng lão minh giám. Hai vợ chồng chúng ta không thẹn với lương tâm. Hắn không thẹn với lương tâm, đương nhiên sẽ không sợ những lời vu khống của Lăng Khánh. Mấy vị trưởng lão cũng đều có chút do dự, dù sao Lăng Dương trong gia tộc nổi tiếng thiện tâm, nhiệt tình, ai cũng biết. Nhưng Lăng Khánh lúc này lại cười lạnh, chậm rãi nói, Kiko. Nếu tam đệ không thừa nhận, vậy có dám đem thuốc mà các ngươi bốc ra để Vương Thánh Sư kiểm nghiệm một phen không? Có gì mà không dám? Lăng Dương dứt khoát cầm lấy thuốc trong tay Lâm Phàm đưa ra. Hắn không biết chân tướng sự việc, tự nhiên không sợ. Nhưng Lâm Phàm lúc này sắc mặt trắng bệch, bởi vì nàng hiểu rõ dụng tâm độc ác của Lăng Khánh. Đây là muốn đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vương Thánh Sư chậm rãi tiến lên, bộ dạng đạo mạo nghiêm trang, kiểm tra qua tất cả dược liệu, sau đó khẽ nhíu mày. Không đúng. Ngũ sắc linh và xích sâm diệp tuy đều là vật đại bổ, nhưng hòa chung với nhau lại có thể sản sinh độc tính. Nếu dùng lâu dài, sẽ lấy mạng Lăng lão ca. Hắn vẻ mặt cờ hờ ít ép ở nói, những lời nói đó khiến tất cả trưởng lão lập tức nhìn về phía hai vợ chồng Lâm Phàm. Đầu độc gia chủ, tội danh này không hề nhỏ. Nói bậy. Vương Thánh Sư, đây rõ ràng là đơn thuốc của ông kê. Còn có Lăng Khánh, là Lăng Khánh giật dây. Cho dù ta không đi bốc thuốc, cũng phải đảm bảo thuốc này không thể ngừng. Lâm Phàm vội vàng hô to, nhưng lúc này, những lời nàng nói không có chút độ tin cậy nào. Vương Thánh Sư lúc này hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, nếu không có Lăng lão ca, sẽ không có ta ngày hôm nay. Ta làm sao lại hại ông ấy được? Trong đơn thuốc của ta, căn bản không có hai loại thánh dược này. Lăng Khánh bước ra phía trước, tát Lâm Phàm ngã xuống đất, quát lớn, ê một bên nói bậy bạ. Ta lúc nào ra lệnh như vậy? Rõ ràng là một nhà các ngươi dụng tâm hiểm ác, thèm khát vị trí gia chủ, mới mưu hại gia chủ. Các ngươi như vậy mà còn có chút lương tâm nào không? Quả thực tội không thể tha thứ. Người đâu, bắt hai người này lại cho ta. Lập tức, vài tên hộ vệ từ bên ngoài xông vào, trực tiếp khống chế Lăng Dương và Lâm Phàm. Lăng Dương sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Lăng Khánh trống lên, y là ngươi. Rõ ràng là ngươi hãm hại chúng ta. Lăng Khánh, ta vẫn luôn coi ngươi là đại ca. Lăng Khánh lại chế nhạo, ê không dám nhận. Ta sợ ngày nào đó ngươi cũng hạ độc ta thì sao? Mấy tên trưởng lão đều nhíu mày. Hiện tại xem ra, đúng là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng quan sát bộ dạng của Lâm Phàm và Lăng Dương, lại không giống như là ngụy trang. Hơn nữa, quá trình bắt giữ Hắc Ung Tê Hủ dường như quá thuận lợi. Đến cả những hộ vệ xông vào này, dường như đã sớm tập luyện xong. Bọn họ như đã sớm chờ ở bên ngoài, chuẩn bị xông vào bắt người. Lăng Hồng đập bàn một cái, lớn tiếng quát, "Ê tốt. Lăng Dương, ngươi vậy mà phạm phải tội đại nghịch bất đạo như vậy, quả thực tội không thể tha thứ. Ta thấy nhất định phải tuyên án tử hình, để răn đe." Các vị trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu, mặc dù trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn còn có chút kiên kỵ hai cha con Lăng Khánh. Hai cha con bọn hắn ở Lăng gia xem như thế lực lớn nhất. Chỉ vừa rồi một màn này thôi, bọn họ những trưởng lão này ở đây, nhưng Lăng Khánh ra lệnh một tiếng, hộ vệ bên ngoài không cần xin chỉ thị bọn họ, liền xuất thủ bắt người, có thể thấy được phần nào. Bởi vì mấy vị trưởng lão đều lựa chọn làm ngơ. Lăng Hồng nhếch miệng cười lạnh, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ta thấy mấy vị trưởng lão cũng không có ý kiến gì, vậy ta liền làm chủ. Lăng Dương, Lâm Phàm, hai vợ chồng ngươi ác độc như vậy, đơn giản là sỉ nhục của Lăng gia ta. Cho nên, ta phán xử các ngươi tử hình, ba ngày sau chấp hành. Nếu bắt được Lăng Hàm và hai đứa con trai của các ngươi, cùng nhau xử lý. Không cần mà. Các vị trưởng lão, xin minh xét cho. Chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta làm. Chúng ta bị oan đó à? Lăng Dương lúc này hô to. Nhưng hai gã hộ vệ kia đã mang tỳ bà câu đến, ngay tại hiện trường xuyên thấu xương bả vai Lăng Dương, khiến hắn không thể thi triển tu vi. Lâm Phàm cũng không tránh được vận rủi, cũng bị xuyên thủng xương bả vai. Hai vợ chồng kêu thảm thiết trong phòng. Áp vào tử lao. Lăng Khánh giơ tay, vẻ mặt chán ghét nói. Vài tên hộ vệ liền kéo hai vợ chồng rời khỏi nơi này, để lại hai vệt máu, rất nhanh đã có người đến dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi bị mang đi, Lăng Dương và Lâm Phàm trừng mắt nhìn Lăng Khánh, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ oán độc. Nhưng Lăng Khánh làm như không thấy, bình thản ung dung. Làm xong tất cả, Lăng Khánh hướng về phía mấy vị trưởng lão khom lưng nói, "Về các vị trưởng lão, hiện tại Hắc Ung Tê Hủ đã tìm được, tôi thấy cần phải để Vương Thánh Sư tiếp tục chữa bệnh cho gia gia, chúng ta cũng không nên quấy rầy nữa." Các trưởng lão nhao nhao gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Lăng Khánh và Vương Thánh Sư trao nhau một ánh mắt, rồi nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối, thậm chí không có ai liếc nhìn Lăng Lang Thiên đang hôn mê trên giường. Vương Thánh Sư chậm rãi tiến đến trước giường của Lăng Lan Thiên. Hắn biết, cho dù hiện tại không làm gì, Lăng Lan Thiên không bao lâu cũng sẽ xê hết. Lăng lão ca à, ông đừng trách tôi. Cháu trai Lăng Khánh của ông còn quyết đoán hơn ông nhiều. Hơn nữa, hắn cho thật sự là nhiều quá, khiến tôi căn bản không thể cự tuyệt. Cho nên, ông an tâm mà đi đi. Nói xong, Vương Thánh Sư cũng rời khỏi phòng. Căn phòng vốn náo nhiệt, lập tức trở nên vắng lạnh. Hai vợ chồng Lăng Dương và Lâm Phàm bị quăng vào xê hết lao. Bọn họ bị xuyên thủng xương bả vai, căn bản không thể động đậy, muốn trốn cũng không thể. Trong lòng của bọn họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Chương 2273 A Lăng Lan Thiên tỉnh lại. Lăng Dương và Lâm Phàm tràn ngập tuyệt vọng. Điều an ủi duy nhất với Lâm Phàm là con gái bà đã rời khỏi nhà, chưa trở về. Lăng Hàm còn có hai người anh trai, nhưng cả hai đều không cam tâm cả đời ở lại cái Lăng gia nhỏ bé này, từ lâu đã ra ngoài xông xáo. Nếu không, có lẽ đã sớm xê hết dưới tay Lăng Khánh. Bà đem chuyện này nói cho Lăng Dương, mong an ủi phần nào. Ít nhất, trong nhà bọn họ vẫn còn người sống sót. Trong lúc hai vợ chồng an ủi nhau trong tuyệt vọng, không ai chú ý đến một hạt bụi vàng từ trong phòng giam lướt qua, rời khỏi tử lao. Đó chính là vô tự kim thư của Mộ Phong. Khi biết Lăng Dương và vợ bị tuyên án tử hình, trong lòng hắn lập tức nóng nảy. Nếu bọn họ xê hết, tình cảnh của Lăng Hàm càng thêm nguy hiểm. Thậm chí, Lăng gia có thể quang minh chính đại truy lùng Lăng Hàm, khiến nàng không còn chỗ ẩn thân. Cửu Uyên, ngươi có thể giải độc trên người Lăng Lan Thiên không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Mộ Phong hỏi thì chậm rãi gật đầu, để có thể. Thậm chí, ta còn có thể dùng sinh tử thảo cứu sống Lăng Lan Thiên. Chỉ là cần thời gian. Bao lâu? Ít nhất 3 ngày. Mộ Phong gật đầu, để tốt, vậy không nên chậm trễ. Nếu chúng ta hành động nhanh, có lẽ vẫn kịp. Hiện tại, chỉ có Lăng Lan Thiên mới có thể giải quyết mọi chuyện. Họ đến phòng ngủ của Lăng Lan Thiên. Cổng vẫn có hộ vệ canh gác, nhưng bên trong rất vắng vẻ. Nhất là sau khi Lăng Dương và Lâm Phàm bị bê ắt, nơi này càng không ai hỏi thăm, trở nên thê lương. Họ vào phòng. Ngoài Lăng Lan Thiên đang hôn mê, không còn ai khác. Mộ Phong và Cửu Uyên hiện thân trong phòng, không ai hay biết. Bắt đầu đi, nhờ vào ngươi, Cửu Uyên. Mộ Phong đưa sinh tử thảo cho Cửu Uyên. Cửu Uyên đến bên Lăng Lan Thiên, lòng bàn tay phát sáng, lập tức ấn xuống. Ánh sáng bao phủ toàn thân Lăng Lan Thiên, từng luồng khói đen phiêu tán. Sinh tử thảo từ trong tay hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa hào quang nhàn nhạt. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa rút độc khỏi người Lăng Lan Thiên, vừa dung nhập dược lực của sinh tử thảo vào cơ thể ông. Chỉ có vậy mới có thể nhanh nhất đánh thức Lăng Lan Thiên. Tất nhiên, làm vậy tiêu hao rất lớn. Nhưng Mộ Phong không nghĩ nhiều nữa. Hắn vào vô tự kim thư, ra ngoài phòng, nếu có người đến, hắn có thể phát hiện ngay lập tức. Đồng thời, hắn sẽ tu luyện chăm chỉ dựa vào thời gian trôi nhanh trong vô tự kim thư. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày sau. Nỗ lực của Cửu Uyên không uổng phí, Lăng Lan Thiên cuối cùng cũng mở mắt. Lúc này, dược lực của sinh tử thảo đã tiêu hao hết, lặng lẽ hóa thành bột phấn phiêu tán. Nhân lúc Lăng Lan Thiên còn chưa tỉnh táo, Cửu Uyên mệt mỏi trở về vô tự kim thư. 3 ngày này, hắn không ngủ không nghỉ, trông tiều tụy đi nhiều. Ngươi là... Lăng Lan Thiên chậm rãi ngồi dậy, thấy Mộ Phong đứng trước cửa sổ, không khỏi lên tiếng hỏi. Lão gia tử, ta tên Mộ Phong, là bạn của Lăng Hàm. Chính Lăng Hàm liều mạng ở Quỷ Khốc Lâm để có được sinh tử thảo. Ta lén vào đây để cứu ngài. Ta sắp nói những chuyện rất quan trọng, hơn nữa thời gian gấp bách, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Mộ Phong kể hết những gì mình biết, từ việc Lăng Hàm bị mai phục đến việc một nhà Lăng Dương bị vu khống. Lăng Lan Thiên nghe xong, hầu như không kìm được cơn giận, mí mắt giật liên hồi, khí tức mạnh mẽ khuếch tán. Lão gia tử, hôm nay là ngày hành hình Lăng Dương và vợ, chỉ có ngài mới có thể cứu họ. Mộ Phong lo lắng nói. Lăng Lan Thiên chậm rãi đứng dậy, vận động thân thể. Bao năm qua, ông chưa từng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đến vậy. Ông biết, tất cả là nhờ cháu gái ông đã đánh đổi sinh tử thảo. Mộ Phong tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hãy cho ta báo đáp sau. Chúng ta mau đến pháp trường. Nói xong, hai người chạy ra khỏi phòng. Hai hộ vệ bên ngoài viện cảm nhận được sóng sức mạnh, kinh ngạc quay lại, thấy Lăng Lan Thiên đã đứng sau lưng họ. Gia chủ, ngài đã tỉnh lại. Hai hộ vệ vừa nhìn thấy Lăng Lan Thiên đều lộ vẻ kinh ngạc, vội quỳ xuống đất run rẩy. Lăng Dương, Lâm Phàm ở đâu? Lăng Lan Thiên mắt sáng như đuốc, lạnh lùng hỏi, toàn thân bộc phát uy áp kinh khủng, khiến ngay cả Mộ Phong cũng khó thở. Ở pháp trường Lăng gia. Hai hộ vệ nằm sấp trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Hừ, thật to gan, Lăng Hồng, Lăng Khánh, các ngươi muốn xê hết. Toàn thân Lăng Lan Thiên bùng nổ khí tức giận dữ, hai hộ vệ kêu thảm một tiếng, bị khí cơ làm tê hương nặng, ngất tại chỗ. Lăng Lan Thiên mang theo Mộ Phong rời đi. Bên kia, Lăng Hàm cũng đang suy nghĩ lung tung trong phòng. Trong 3 ngày này, Mộ Phong luôn ở chỗ Lăng Lan Thiên, không hề rời đi, nên Lăng Hàm không biết chuyện gì xảy ra. Nàng vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Mộ Phong gặp chuyện gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng không kiềm chế được, chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, nàng nghe được một tin tức khiến nàng như sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ. Lăng Dương và Lâm Phàm của Lăng gia hạ độc chủ nhà họ Lăng, Lăng Lăng Thiên, đã bị trưởng lão Lăng gia tuyên án tử hình, thời gian là hôm nay. Sao có thể? Nàng thì thào, hầu như không còn chút sức lực nào. Nhưng sau một lát, nàng liều mạng chạy về phía Lăng gia. Pháp trường Lăng gia đã tập trung rất đông người. Các trưởng lão và cao tầng Lăng gia đang ngồi trên đài cao cách đó không xa. Không lâu sau, Lăng Dương và Lâm Phàm bị giải đến. Ba ngày này, họ gầy như que củi, hình như tiều tụy. Đến cả VFM áo trên tỳ bà câu xuyên qua bả vai cũng đã khô cạn. Hai người quỳ trên pháp trường, thấy Lăng Khánh thì trở nên kích động. Nhưng Lăng Khánh lại mang nụ cười chế nhạo, mắt lạnh nhìn anh em tay chân, hoàn toàn không có chút đồng tình nào. Các vị, Lăng Dương và Lâm Phàm mưu hại lão tổ, đã bị chúng ta bắt tại chỗ. Những kẻ đại nghịch bất đạo như vậy, chính là sỉ nhục của Lăng gia. Hôm nay, sẽ xử quyết bọn họ theo gia pháp. Lúc này, một tiếng kêu xé lòng bỗng vang lên từ nơi không xa. Một bóng người vượt qua hộ vệ, xông thẳng lên pháp trường. Lăng Khánh, ngươi vô sỉ. Người đến chính là Lăng Hàm. Nàng nghe tin cha mẹ bị xử hình, lập tức chạy đến. Ngay cả hộ vệ Lăng gia bên ngoài cũng không thể ngăn cản nàng. Dù sao, nàng cũng là một thiên tài niết bàn nhị giai hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn Mộ Phong hai cảnh giới nhỏ. Lúc này nổi điên lên, nhất thời không ai cản nổi. Vì vậy, nàng xông lên pháp trường, hai mắt đỏ bừng nhìn Lăng Khánh. Lăng Khánh, tất cả đều là ngươi chỉ điểm. Phái người dê ít ta là để ngăn cản ta mang sinh tử thảo về. Vu khống phụ mẫu ta hạ độc thái gia gia rõ ràng là ngươi bày ra. Nàng hô to, nhưng mọi người Lăng gia vẫn làm ngơ. Ngay cả các trưởng lão cách đó không xa cũng không có bất kỳ thái độ nào. Việc họ để Lăng Khánh chủ trì hình phạt đã thể hiện điều gì đó. Họ đã mặc nhận để Lăng Khánh trưởng quản Lăng gia sau này. Lăng Hàm cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhìn cha mẹ mình, trong lòng bi thiết khôn nguôi. Chương 2274A Mộ Phong xuất thủ. Lăng Dương và Lâm Phàm thấy con gái mình quay về, trong lòng lập tức vô cùng lo lắng. Hàm Nhi, con đi mau, đi mau đi. Nhưng Lăng Hàm kiên quyết lắc đầu, "Ê không, con muốn mang ba mẹ cùng rời đi. Dù không ai tin con cũng tuyệt đối không đi." Lúc này, vài tên cao thủ niết bàn ngũ giai dưới trướng Lăng Khánh muốn tiến lên, bị Lăng Khánh ra hiệu ngăn lại. Lăng Khánh nhìn Lăng Hàm chạy tới, trong lòng cười lạnh. Lăng Hàm đến đây, chắc chắn mang theo sinh tử thảo. Thứ thánh dược có thể cứu sống gia gia hắn, sẽ không còn xuất hiện ở Lăng gia nữa. Cháu gái à, ta thật thất vọng về con. Con là thiên tài của Lăng gia, vậy mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thật khiến ta đau lòng. Yên tâm, ta sẽ cho cả nhà các ngươi xuống dưới làm bạn. Vừa dứt lời, một bóng người nặng nề rơi xuống pháp trường, khiến cả tòa pháp trường rung chuyển. Người đến là Lăng Cương. Ngay sau đó, bốn hộ vệ chậm rãi đi tới sau lưng Lăng Cương, tu vi đều ở niết bàn nhị giai. Tuy trước đó bị Mộ Phong trọng thương, nhưng sau thời gian điều trị, đã không còn đáng ngại. Hắn nhìn em gái mình, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng. Cô em gái này không chỉ nổi danh là thiên tài khắp Thiên Thanh Thần Thành, mà còn thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt trần từ người mẹ. Nhưng trước con mắt của mọi người, hắn chỉ có thể kìm nén dục vọng trong lòng. Tiểu muội à, cha ta không nỡ ra tay với con, nên để ta làm thay. Đáng tiếc là nhị ca trước đây rất ngưỡng mộ con. Lăng Hàm nhìn thấy Lăng Cương, khóe mắt lập tức rướm máu. Chính Lăng Cương đã dẫn người chặn dê giết nàng. Hai cha con này cấu kết làm việc xấu, khiến cả nhà bọn họ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lăng Cương, ta muốn dê giết ngươi. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lăng Hàm. Nàng đột nhiên lao tới trước, nén giận xuất thủ, thân thể tựa như hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt đã đến trước mặt Lăng Cương. Lăng Cương cảm thấy áp lực. Dù hắn đã là niết bàn nhị giai viên mãn, nhưng cảnh giới của hắn dựa vào đan dược và bí pháp mà có, kém xa Lăng Hàm tu luyện đến nơi đến chốn. Vì vậy, hắn không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng một tấm thánh phù. Thánh phù xuất hiện, pháp trường lập tức nổi lên gió to. Thậm chí, trong gió còn ngưng tụ thành từng đạo phong nhận gào thét. Mọi người xung quanh pháp trường kinh hô. Chỉ là, không ai phát hiện hai bóng người đến nơi này. Chính là Lăng Lang Thiên và Mộ Phong đã tỉnh lại. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi những chuyện trên pháp trường, không ai phát hiện họ. Phong linh phù. Lăng Khánh, ngươi lại cho con trai ngươi loại phù này. Lăng Dương tức giận hô to, nhưng không thể động đậy. Lăng Khánh cười lạnh, thậm chí không thèm phản ứng Lăng Dương. Phong linh phù tuy là thánh phù niết bàn cấp sơ đẳng, nhưng uy lực thuộc hàng đỉnh cấp, rất khó luyện chế. Từ sau lần Lăng Cương bị trọng thương, hắn đã đưa tấm thánh phù này cho con trai, đồng thời chọn bốn hộ vệ để bảo vệ Lăng Cương. Tuy hắn không nương tay với anh em, nhưng lại vô cùng sủng ái con trai. Lăng Hàm mở to mắt, nhìn vô số phong nhận bắn nhanh về phía mình. Dày đặc đến nỗi muốn né tránh cũng không được. nàng bị ép thu hồi trường kiếm, chắn trước người. Thánh nguyên hùng hậu ngưng tụ trước người như một bức tường. Nhưng dưới phong nhận sắc bén, thánh nguyên bị phá hủy trong nháy mắt. Nàng vung kiếm ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm. Một lớp phong nhận đi qua, trên người Lăng Hàm xuất hiện nhiều vết hương, tất cả đều như bị dao rạch. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo nàng. Lăng Cương khinh thường cười gằn, "Lê tiểu muội à, ta thấy thiên tài Lăng gia của cô cũng không có gì đặc biệt. Còn có, cha ngươi Lăng Dương và hai người anh trai đều là phế vật, chỉ lãng phí tài nguyên của Lăng gia. Thật ra, các ngươi nên xê hết sớm đi. Cái tên cứu người kia cũng đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Nếu để ta bắt được hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng xê hết." Hắn không ngừng kích thích Lăng Hàm, khiến nàng hầu như muốn phun ra lửa giận. "Lăng Cương!" Lăng Hàm ngửa mặt lên trời gào thét, không để ý thương thế, xông tới. Lúc này, nàng như đã mất lý trí, như một con dã thú nổi điên. Lăng Cương tiếc nuối. Nếu có thể bắt được Lăng Hàm, thêm cả Lâm Phàm, thì thật thú vị. Nhưng Lăng Khánh nháy mắt, khiến hắn quyết tâm. Đã vậy, thì dê ít hết. Hắn định thôi động Phong Linh Thánh Phù. Phong Linh Thánh Phù đủ sức làm tê hương thánh chủ niết bàn tam giai sơ kỳ, uy lực cường đại, nhưng chỉ kích phát được 3 lần, xem như một khuyết điểm. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống, sát khí bùng lên. Hắn sải bước tới trước, vượt qua đám người, đến pháp trường, đồng thời mở Bất Diệt Bá Thể, lạc ấn 7200 đạo pháp tắc. Thân thể hắn tản ra ánh sáng vàng, mang đến áp lực nặng nề. Hắn chọn thời cơ xuất thủ vô cùng sắc bén, chính là khi Lăng Cương phát động công kích. "Mộ Phong đại ca, là ngươi?" Hai giọng nói khác nhau vang lên cùng lúc. Lăng Cương nhìn Mộ Phong đánh tới, nỗi sợ hãi khi bị trọng thương lần trước lại ùa về. Không ai ngờ Mộ Phong lại ở trong Lăng gia. Mộ Phong không nói thừa, trực tiếp sử dụng Thanh Tiêu kiếm. Thanh Tiêu kiếm lóe lên rồi biến mất trước mắt mọi người. Sau một khắc, Thanh Tiêu kiếm xuất hiện sau lưng Lăng Cương, xuyên thủng trái tim hắn, bay trở lại tay Mộ Phong. Hắn không dừng tay, cầm trường kiếm quét ngang, để lại một vết hương sâu hắm trên ngực Lăng Cương. Tiếp theo, hắn gãy nhẹ mũi kiếm, phá vỡ khớp xương tứ chi Lăng Cương, những kinh mạch giấu trong kẽ xương đều bị phá hủy. Chỉ trong chốc lát, Lăng Cương trọng thương, tứ chi đều bị phế, ngã xuống pháp trường. Mọi người nhà họ Lăng ngây ra như phỏng, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng. Thậm chí, họ nghi ngờ những gì đang thấy có phải là sự thật hay không. Tiếng kêu thảm thiết của Lăng Cương cho họ biết đây là sự thật. Vì tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, bốn hộ vệ gần Lăng Cương nhất mới kịp phản ứng. Lòng họ chìm xuống đáy vực. Nếu không dê ít Mộ Phong, tất cả đều phải xê hết. Vì vậy, bốn người đồng thời xuất thủ. Nhưng Mộ Phong dựa vào Bất Diệt Bá Thể, hung hãn xông tới. Thanh Tiêu kiếm trong tay hắn như quỷ mị, lướt qua giữa sân. Thuấn di khiến người khó lòng phòng bị. Bốn hộ vệ cảm thấy trường kiếm đánh tới từ mọi hướng. Chỉ chốc lát, bốn hộ vệ đều ngã xuống đất, chỉ là họ không may mắn, bị dê ít xê hết. Máu tươi chảy trên pháp trường. Lăng Khánh phản ứng lại thì thấy bốn thủ hạ xê hết thảm, còn Mộ Phong thì dẫm lên người Lăng Cương. Chương 2275 A gia chủ trở về. Lăng Khánh chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt trợn trừng, tình thế thay đổi quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Chứng kiến Lăng Cương đã hấp hối, ngọn lửa giận bùng cháy trong lồng ngực hắn. Thằng tạp chủng từ đâu tới, dám nhúng tay vào chuyện của Lăng gia. Buông ra, còn có thể giữ toàn thây. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi xê hết không có chỗ chôn. Hắn gào thét, khí thế trên người liên tục tăng lên, như sóng triều cuốn sạch toàn trường, uy thế kinh người. Mọi người Lăng gia xung quanh pháp trường nhao nhao lùi lại, kẻ yếu đuối ngã ngồi xuống đất, không thể đứng lên. Lăng Khánh cũng là một nhân vật kiêu hùng, thực lực đạt đến niết bàn lục giai sơ kỳ. Người thường không thể ngăn cản uy thế của hắn. Nhưng lúc này, Mộ Phong hứng chịu áp lực, ngẩng đầu lãnh ngạo, tóc bay về phía sau, ánh mắt sắc bén như đao. Thanh Tiêu kiếm trong tay chậm rãi đặt lên yết hầu Lăng Cương. Lăng Cương lúc này đã sợ mất hồn, thêm vết hương trên người, miệng không ngừng chảy máu, mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí đũng quần đã ướt sũng. "Đừng dê ít ta, đừng dê ít ta mà." Hắn cầu xin, không còn dáng vẻ hoành hành ngang ngược trước đó. "Tiểu tử, dừng tay bây giờ còn kịp." Lăng Khánh híp mắt, sát khí nồng nặc tỏa ra, "Để nếu ngươi dám hạ thủ, ta nhất định dê ít cả nhà ngươi, khiến ngươi xê hết không toàn thây." Mộ Phong cười lạnh, Thanh Tiêu kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía trước, máu tươi nở rộ. "Ta ghét nhất bị uy hát íp." Lăng Cương mở to mắt, xê hết không nhắm mắt. Khung cảnh này khiến pháp trường trở nên tĩnh lặng. Hắn thật sự dám dê ít Lăng Cương. Gã này điên rồi, Lăng Khánh chắc chắn sẽ phát điên. Hôm nay Lăng gia sẽ máu chảy thành sông. Sau một lát, tiếng nghị luận vang lên, lòng mỗi người đều chấn động. Ngay trong đại viện Lăng gia, trước mặt Lăng Khánh, dê ít con hắn. Hành vi này người có chút đầu óc cũng không làm được. Lúc này, họ nhìn Mộ Phong như nhìn một n cười xê hết. Không ai tin hôm nay Mộ Phong có thể sống sót rời khỏi Lăng gia. Mà Lăng Khánh trong nháy mắt bộc phát thánh nguyên, áo bào phồng lên, tóc dựng đứng, nhiễm nhiên mất lý trí. bị xuyên thủng lưng, lại bị Mẫn diệt nguyên thần, thần tiên cũng không cứu được. Con hắn xê hết. Thằng tạp chủng, ta muốn mạng của ngươi. Hắn nhún người nhảy lên, thân hình che khuất ánh mặt trời, hai tay hóa thành trảo, hung hăng nhào xuống. Thực lực niết bàn lục giai sơ kỳ, dù Mộ Phong thiên tài cũng không ngăn cản được một chiêu. Kình phong sắc bén và thánh lực ba động khổng lồ khuếch tán, người nhà họ Lăng xung quanh pháp trường đều bị ảnh hưởng. Vài người không kịp ngăn cản bị dư ba làm tê hương. Kình phong gào thét bên tai Mộ Phong, sự uy hiếp xê ái xê hết từ trong lòng dâng lên, hắn thầm than thánh chủ niết bàn lục giai quả nhiên cường đại, hắn ngạnh kháng chắc chắn xê hết. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không tránh né, ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Hắn dám dê ít Lăng Cương, chắc chắn có sức mạnh của mình. Quả nhiên, khi Lăng Khánh sắp sửa đê ánh xê hết Mộ Phong, một bóng người đột nhiên xông lên đài, chắn trước người Mộ Phong, vô số thánh văn lóe lên trong hai lòng bàn tay. Người đến là Lăng Lang Thiên. Nhưng Lăng Khánh mất lý trí vì con trai xê hết, thậm chí không nhìn rõ ai lên đài. Hắn chỉ biết, kẻ nào cản đường hắn, đều phải xê hết. Bàn tay hắn như ương trảo, hung hăng vồ xuống, đầu ngón tay lộ ra phong mang sắc bén như lưỡi dao, nhắm thẳng ngực Lăng Lang Thiên. Thánh thuật này sắc bén hung mãnh, bình thường hắn dùng chiêu này có thể lấy được trái tim đối thủ. Nhưng khi Lăng Khánh thấy rõ tướng mạo người trước mặt, đầu óc lập tức tỉnh táo, lòng lột bột. Tuy người này có vẻ suy yếu, nhưng đây là gia gia hắn, người sáng lập Lăng gia chủ đương thời Lăng Lang Thiên. Một trong ba cao thủ của Thiên Thanh Thần Thành. Tôn nhi của ta, ngươi quả nhiên cứng cáp rồi, bây giờ dám ra tay với ta. Lăng Lang Thiên đột nhiên ngẩng đầu, song trưởng tích xúc lâu ngày hung hăng đẩy về phía trước. Thực lực niết bàn lục giai viên mãn lập tức bộc phát, thánh lực cường hãn ngưng tụ thành một tấm thánh phù trong hư không. Thánh phù tản mát uy thế mạnh mẽ, xuyên thủng thân thể Lăng Khánh. Lăng Khánh chỉ cảm thấy thánh nguyên trong cơ thể bị áp chế, thân thể không thể động đậy, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Mà Lăng Lang Thiên tiến lên một bước, nắm bàn tay thành quyền, hung hãn đập xuống. Ầm. Thanh âm to lớn vang lên, pháp trường kiên cố lập tức tứ phân ngũ liệt, bụi tung mù mịt. Chờ bụi tan, mọi người mới nhìn rõ Lăng Khánh nằm trên đất, khuôn mặt biến dạng, khí tức uể oải, nhiễm nhiên trọng thương. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một kích đến tột cùng Lăng Khánh trọng thương, cần lực lượng cường đại đến nhường nào. Cái Lăng gia này, các ngươi muốn nói quên đi, còn sớm lắm. Lăng Lang Thiên lạnh lùng nói. Hắn ngạo nghễ đứng trên pháp trường, độc và thương thế trên người tan biến, khiến hắn cảm thấy ung dung chưa từng có. Nhiều trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trợn to mắt nhìn người trong sân, vội vàng xông tới. Lúc này, pháp trường đã thành phế tích, Lăng Hàm che miệng, không thể tin sự thật trước mắt, nước mắt chảy xuống. Nàng chạy tới nhào vào lòng Lăng Lang Thiên. Thái gia gia, cuối cùng người cũng tỉnh. Hàm nhi, để con chịu uất ức. Lăng Lang Thiên cười vỗ vai Lăng Hàm, lòng xót xa, để yên tâm đi, có Thái gia gia ở đây, không ai dám làm tê hương con. Lăng Hàm gật đầu, chợt nhớ đến cha mẹ, vội chạy tới rút tỳ bà câu trên xương bả vai Lăng Dương và Lâm Phàm. A! À. Máu tươi bắn ra, Lăng Dương và Lâm Phàm ngã nhào xuống đất, một hồi lâu mới đứng lên. Dù suy yếu, hai người vẫn khom lưng hành lễ với Lăng Lang Thiên, thì gia gia, ngày cuối cùng cũng tỉnh. Lăng Lang Thiên gật đầu, đỡ họ dậy. Mộ Phong cũng kể cho ông nghe mọi chuyện, và việc hai vợ chồng chăm sóc ông trong thời gian bệnh tật. Các con cực khổ rồi, yên tâm, ta sẽ vì các con làm chủ. Bái kiến gia chủ, ngài không sao thật là quá tốt. Chúng ta còn tưởng rằng ngài. Mấy vị trưởng lão nhao nhao chạy tới quỳ rạp xuống đất. Sao? Ta còn phải báo cáo với các ngươi sao? Lăng Lang Thiên hừ lạnh, phất tay áo, hai tay chắp sau lưng, cho thật sự tưởng ta không qua nổi rồi. Các ngươi muốn chưởng quản Lăng gia, còn kém xa lắm. Mấy vị trưởng lão muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lăng Lang Thiên, họ cúi đầu. Họ quả thực có ý nghĩ riêng. Lăng Lang Thiên khỏe mạnh, họ bị đè nặng một đầu. Nếu Lăng Lang Thiên không còn, Lăng gia mới là của họ. Bất quá, đối với những chuyện bên trong, họ không hề hay biết. Hơn nữa, ý tưởng vẫn là ý tưởng, họ không có can đảm thực thi. Gia chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sao ngài giúp người ngoài, làm tê hương người nhà? Một trưởng lão ngẩng đầu hỏi. Lăng Lang Thiên hừ lạnh, ở ngoại nhân. Ngoại nhân trong miệng các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Một đám rác rưởi, nếu không có Mộ Phong tiểu hữu, ta sợ đã xê hết. Chương 2276A tình thế nghịch chuyển. Lăng Lang Thiên nhìn các cao tầng Lăng gia, tuy bất mãn nhưng nhận ra họ không biết rõ tình hình, nên không truy cứu. Ông kể lại kế hoạch của Lăng Khánh và Lăng Hồng. Các trưởng lão mới vỡ lẽ, hóa ra họ hiểu lầm Lăng Dương. Hơn nữa, họ bị phụ tử Lăng Hồng lợi dụng. Tên súc sinh này muốn hãm hại ngài, quả thực đại nghịch bất đạo. Đúng vậy, dám lừa gạt chúng ta, đáng xê hết. Các trưởng lão tức giận, có chút lấy lệ, Lăng Lang Thiên không để tâm. Người nhà họ Lăng xung quanh pháp trường nghe được nội tình, ai nấy như sét đánh. Sự thật quá kinh hoàng. Vì xê ướp đoạt chức gia chủ mà mưu hại phụ thân. May đây là Lăng gia, nếu ở ngoài, Lăng gia sẽ thành trò cười cho Thiên Thanh Thần Thành. Lăng Hồng đâu? Sao hắn không ở đây? Lăng Lang Thiên hỏi lớn. Một trưởng lão ngẩng đầu, yếu ớt nói, Lăng Hồng đang ở phòng khách chính Lăng Tiêu Các. Phòng khách chính Lăng Tiêu Các. Sắc mặt Lăng Lang Thiên âm trầm. Lăng Tiêu Các là nơi gia chủ chủ trì đại sự, chủ vị là chỗ ngồi của gia chủ. Chỉ gia chủ mới có thể mở Lăng Tiêu Các và tổ chức hội nghị, đại sự. Tốt, Lăng Hồng chuẩn bị làm gia chủ Lăng gia rồi sao? Đi, chúng ta đi xem. Ông tóm lấy Lăng Khánh trọng thương, hướng gia chủ sảnh đi tới. Giọng Lăng Lang Thiên giận dữ, như núi lửa sắp bùng nổ, khiến người nặng nề. Các vị trưởng lão vội theo ông, chạy nhanh về phía gia chủ sảnh. Đây là lúc họ thể hiện, nếu không Lăng Lang Thiên truy cứu, tội thấy xê hết không cứu là rất lớn. Mộ Phong nhìn Lăng Hàm, hai người nhìn nhau rồi đi theo. Họ muốn xem ngày tàn của Lăng Hồng. Mộ Phong đại ca, huynh làm thế nào? Lăng Hàm hỏi nhỏ. Mộ Phong cười nhạt, y vận khí tốt thôi. Lăng Hàm không nghĩ vậy. Nàng biết, để cứu Thái Gia Gia, Mộ Phong đại ca đã trải qua nguy hiểm. Cảm ơn huynh. Nàng nhẹ nhàng nói, hình ảnh Mộ Phong trong lòng cao lớn hơn. Mộ Phong cười nhạt, hắn vào Lăng gia rất đơn giản. Chỉ là lúc xuất thủ, để Cửu Uyên ra tay là được. Lăng Dương và Lâm Phà mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng họ đã chờ được ngày đẩy lùi mây mù, thấy ánh sáng. Hai người cảm thấy như sống sót sau TIN ạn. Phu nhân, đi, chúng ta đi xem kẻ vu hãm chúng ta sẽ có kết cục gì. Hai người dù suy yếu, vẫn đỡ nhau đi về phía gia chủ sảnh. Đây là lúc đại thù của họ được báo. Những người Lăng gia khác cũng đi theo. Lăng Hồng và Lăng Khánh sụp đổ là việc vui với họ. Mạch Lăng Hồng đông người nhất, sản nghiệp nhiều nhất, vì tôn tử Lăng Hồng là thiên tài. Nên họ hoành hành ngang ngược, khiến người phỉ nhổ. Lúc này, Lăng Hồng không hề hay biết chuyện ở pháp trường. Hắn đang ngồi ở vị trí gia chủ, chậm rãi uống trà. Chúc mừng đại trưởng lão à, hiện tại phải gọi là gia chủ. Một trưởng lão cười ha hả. Có hơn 10 trưởng lão Lăng gia bị Lăng Hồng lôi kéo, không một nửa cũng 1/3. Hai trưởng lão trong gia chủ sảnh là người ủng hộ Lăng Hồng. Đúng vậy, ta thấy sớm nên đổi giọng gọi gia chủ. Lão gia tử bệnh nặng, gia tộc trắng mất đầu. Lăng Hồng đại nhân là người mà mọi người hướng tới. Một trưởng lão khác vội nịnh bợ. Lăng Hồng cười đắc ý, nghe hai vị trưởng lão, lòng càng thêm vui vẻ. Hắn sờ chiếc ghế, bắt đầu huyễn tưởng cuộc sống sau khi Lăng Lang Thiên xê hết, hắn nhậm chức gia chủ. Đến lúc đó, Lăng gia do hắn định đoạt. Ha ha ha, lão gia tử tuổi cao nên thoái vị. Ai trong đám huynh đệ mạnh hơn ta, chức gia chủ vốn là của ta. Hai vị yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai trưởng lão lộ vẻ cảm kích, vì vậy chúng ta xin cảm ơn gia chủ trước. Khi ba người cười toe toét, một người hầu chạy vào, quỳ xuống trước phòng khách. Đại nhân, không hay rồi, bên pháp trường xảy ra chuyện. Lăng Hồng cười lạnh, vì ở Lăng gia chúng ta, có thể xảy ra chuyện gì? Lão gia tử tỉnh lại. Hắn nói vậy, nhưng cười, đây là không thể, hắn biết rõ tình trạng Lăng Lang Thiên. Không có giải dược và sinh tử thảo, đừng hòng sống lại. Lăng Lang Thiên được canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không vào được. Nên Lăng Hồng rất tự tin. Thật là lão gia tử tỉnh. Đúng vậy, trưởng lão, gia chủ tỉnh lại, đang dẫn các trưởng lão chạy tới đây. Sắc mặt Lăng Hồng cứng đờ, rồi đột nhiên đứng dậy, vỗ mạnh vào bàn, vừa sợ vừa giận, kề xê hết tiệt, sao có thể? Hai trưởng lão kinh nghi bất định, cúi đầu, không biết làm gì. Gia chủ tỉnh lại, nhưng họ lại chúc mừng gia chủ mới. Nếu bị biết, họ xong đời. Lăng Hồng cũng rất kiên kỵ thực lực của cha mình. Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt, đi trước là hơn. Hắn thầm nghĩ, nhấc chân rời gia chủ sảnh. Nhưng vừa ra, một hộ vệ ngã nặng trước mặt hắn. Lăng Lang Thiên dẫn các trưởng lão chậm rãi đi đến. Phía sau là Mộ Phong, Lăng Hàm và Lăng Dương. Những người nhà họ Lăng khác vây kín nơi này. Hộ vệ của hắn không phải đối thủ của Lăng Lang Thiên. Cha, người làm sao vậy? Con còn định đi thăm người. Lăng Hồng vội nói. Lăng Lang Thiên cười lạnh, yô. Khó có được con có lòng hiếu thảo, nhưng sao Mộ Phong tiểu hữu cứu tỉnh ta, không phải con? Mộ Phong. Lăng Hồng quay đầu, thấy người lạ đứng cạnh Lăng Hàm, nghĩ đây là cao thủ mà tôn tử Lăng Cương nói. Nghe ý Lăng Lang Thiên, người ngoài này cứu ông. Hộ vệ ăn cơm khô sao, để ngoại nhân vào. Đáng ghét, MUD ồ lâu vậy mà bị một ngoại nhân phá hủy. Hắn oán hận, hung hăng nhìn Mộ Phong, muốn khắc sâu vào lòng. Nhưng Mộ Phong lạnh nhạt đứng đó, thờ ơ. Cha, con vô năng, nhưng ai cứu ngài đều là ân nhân Lăng gia. Lăng Hồng vội nói, ra vẻ vô tội. Sắc mặt Lăng Lang Thiên càng âm trầm, ông vung tay áo, lạnh lùng nói, ở Lăng Hồng, đến giờ còn ngụy biện. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì. Lăng Hồng đảo mắt, ra vẻ ủy khuất, ê cha, xin nghe con nói, con trung thành với ngài, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng ông chưa nói hết, Lăng Lang Thiên ném Lăng Khánh trọng thương trước mặt hắn. Ngươi không nói được, con trai ngươi đã kể hết rồi. Chương 2277A bị thương nặng. Lăng Hồng thấy Lăng Khánh trọng thương, biết không thể ngụy biện. Hắn nghĩ ngay đến việc đào tẩu. Dù thương con trai, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Đào tẩu là lựa chọn duy nhất. Cha, người tin một ngoại nhân hơn là tin con. Được, con sẽ chứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh cho người thấy. Hắn nói rồi quay người bỏ chạy, thân thể như gió, lướt qua hai trưởng lão gia tộc. Nhưng Lăng Lang Thiên vẫn luôn để mắt tới hắn. Người khác có thể sơ ý, nhưng ông không. Ông đã liệu trước, đồng thời xuất thủ, đuổi theo. Không ai ngờ, Lăng Hồng chỉ là đánh lạc hướng. Hắn biết không thể trốn thoát Lăng Lang Thiên. Mục tiêu thật sự của hắn là Mộ Phong và Lăng Hàm. Một người là ân nhân cứu mạng của Lăng Lang Thiên, một người là cháu gái yêu quý. Chỉ cần khống chế hai người này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí có thể đổi Lăng Khánh, an toàn rời Lăng gia. Mộ Phong phải xê hết, chính hắn đã phá hủy kế hoạch của Lăng Hồng. Lăng Hồng hận không thể nuốt sống Mộ Phong. Hắn đã nghĩ xong đường lui. Chỉ trong chớp mắt, Lăng Hồng quay lại, hung hãn tấn công Mộ Phong và Lăng Hàm. Các trưởng lão biến sắc, không ngờ Lăng Hồng to gan, không kịp phản ứng. Thực lực của họ không bằng Lăng Hồng, dù xuất thủ cũng không ngăn được. Lăng Hồng là người mạnh nhất Lăng gia sau Lăng Lang Thiên, đạt tới niết bàn lục giai hậu kỳ. Lăng Lang Thiên dừng bước, nhưng không kịp, ông quát lớn, "Ê Lăng Hồng, ngươi dám?" Lăng Hồng không để ý, thánh nguyên bộc phát, đẩy lui các trưởng lão chắn trước mặt. Tuyệt vọng, Lăng Hồng không hề giữ lại. Khi sắp bắt được hai người, Mộ Phong đột nhiên đẩy Lăng Hàm ra, còn mình thì chậm một bước, không kịp tránh. "Lão già, nhắm vào ta." Mọi người ngây người, ngay cả Lăng Hồng cũng sửng sốt. Không ai tin niết bàn nhị giai sơ kỳ có thể cản công kích của Lăng Hồng. Hắn đứng trước Lăng Hồng, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tiểu tử này xê hết chắc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đó là suy nghĩ của mọi người. Kế hoạch của ta bị ngươi hủy, hôm nay ngươi phải xê hết. Sắc mặt Lăng Khánh dữ tợn, ánh mắt sát khí. Trong mắt hắn, Mộ Phong chỉ là con kiến hôi, nhưng lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Giết Mộ Phong, bắt Lăng Hàm cũng có tác dụng tương tự. Khí thế của hắn ác liệt, sát ý khiến người rùng mình. Mộ Phong cũng ngưng trọng, lập tức tiến vào bất diệt bá thể, phong ấn pháp tắc chịu đựng cực hạn vào người, ánh mắt quyết tuyệt. Cửu Uyên, nhờ ngươi. Hắn thầm nói. Cửu Uyên bất đắc dĩ, nghe tiểu tử, ngươi yên chút được không? Kẻ này ngươi đấu lại. Cản một kích là được. Mộ Phong biết Lăng Lang Thiên và các trưởng lão ở đây, Lăng Hồng chỉ có một cơ hội. Hai. Lại lãng phí lực lượng bản nguyên. Ngươi nợ ta, phải trả sau này. Cửu Uyên nghiến răng, vô tự kim thư bay ra, ngụy trang thành thanh tiêu kiếm. Xê hết đi. Lăng Hồng gầm lên, chưởng thẳng tới, bàn tay chứa đựng thánh lực. Mộ Phong dùng vô tự kim thư ngụy trang thanh tiêu kiếm chắn ngực. Sau đó, bàn tay đánh vào thanh tiêu kiếm. Ầm. Âm thanh như lôi đình, lực lượng từ lòng bàn tay Lăng Hồng phun ra. Mộ Phong cảm thấy như bị núi lớn VAC hạm, hộc máu, thân thể như bị xé nát, đau đớn thấu xương khiến hắn muốn ngất đi. Đây là sau khi vô tự kim thư chặn phần lớn lực lượng, vẫn suýt lấy mạng Mộ Phong. Thân thể hắn như diều đứt dây, bay ngược, đụng nát tường, mới dừng lại. Bụi mù che khuất ánh mắt. Nhưng Lăng Hồng kinh ngạc. Hắn cờ hờ yếp sợ khi thấy Mộ Phong không xê hết sau khi chịu một chưởng, dù hơi thở yếu ớt, vẫn còn chút sinh khí. Sao có thể? Hắn thất thanh kêu lên, ngẩn người. Niết bàn nhị giai và niết bàn lục giai cách nhau quá xa, Lăng Hồng đã dốc toàn lực, sao có thể không xê hết? Nhưng khi hắn sững sờ, Lăng Lang Thiên đã xuất hiện sau hắn. Ba đại cao thủ Thiên Thanh Thần Thành đã phẫn nộ. Ngay trước mặt ông, ân nhân cứu mạng của ông bị tê rộng tê hương, đây là tát vào mặt ông. Lăng Hồng cảm thấy sát khí như đao phong phía sau, mở to mắt. Hắn nhận ra đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đánh lạc hướng đã khiến mọi người bất ngờ, dù Mộ Phong ngăn cản, hắn vẫn có thể khống chế Mộ Phong và Lăng Hàm. Nhưng phẫn nộ và cừu hận khiến hắn mất lý trí, chọn dế tê Mộ Phong. Kết quả, Mộ Phong không xê hết, mà hắn lại lâm vào nguy cơ. Quả thực vô liêm sỉ. Lăng Lang Thiên nổi giận, tay nặng nề đánh xuống, thánh văn chớp động. Bàn tay xù xì, nhưng cho cảm giác nặng nề như núi. Ông vốn nổi tiếng ở Thiên Thanh Thần Thành nhờ thánh phù, trình độ luyện chế rất cao. Hư không ngưng phù là bí mật bất truyền của Lăng gia. Đồng tử Lăng Hồng co lại, vội né tránh, nhưng bàn tay ngưng tụ thành thánh phù, rơi xuống. Hắn trúng đòn nghiêm trọng, chỉ một chiêu, khóe miệng đã chảy mờ áo. Lúc này, các trưởng lão khác cũng xuất thủ. Thực lực của họ không bằng Lăng Hồng, nhưng đông người, hơn nữa có Lăng Lang Thiên. Điều khiến Lăng Hồng tức muốn phun máu là hai trưởng lão vừa khen hắn cũng gia nhập hàng ngũ đối phó hắn. Tốc độ thay đổi sắc mặt quá nhanh, khiến người kinh ngạc. Trong chốc lát, sân trước gia chủ sảnh biến thành chiến trường. Lăng Hàm thấy Mộ Phong bê ị đê ánh bay, vội chạy tới, lo lắng chạy đến đống đổ nát. Mộ Phong đại ca, đừng xảy ra chuyện gì. Nàng vừa nói vừa khóc. Khụ khụ. Tiếng ho yếu ớt khiến Lăng Hàm ngừng khóc, vội dọn dẹp đống đổ nát, thấy Mộ Phong nằm trên phế tích. Khớp xương trên người Mộ Phong gãy nát, kinh mạch bị cắt nát hơn nữa, thánh nguyên trong cơ thể bạo động, không thể khống chế. Chương 2278A Thánh Phù. Chưởng này suýt chút nữa hủy diệt mọi sinh cơ của Mộ Phong. May có Vô Tự Kim Thư đỡ phần lớn công kích, nhưng vẫn bị tê rộng tê hương. Vô Tự Kim Thư tự nhiên trở lại trong cơ thể Mộ Phong, không ai phát hiện. Mộ Phong đại ca, ta cứ tưởng ngươi xê hết rồi. Lăng Hàm vừa sợ vừa mừng, bật khóc. Mộ Phong bất đắc dĩ gượng cười, ở ngươi khóc nữa, ta thật sự xê hết đấy. Lăng Hàm vội lau nước mắt, đỡ Mộ Phong đứng lên. Mộ Phong gần như phải dựa vào Lăng Hàm, đi đứng không vững. Ở phía trước gia chủ sảnh, Lăng Hồng liều mạng chống cự, nhưng Lăng Lang Thiên ra tay không chút lưu tình. Vài đạo thánh phù giáng xuống, hắn không thể chống đỡ. Cha, con là con trai của người mà. Người nhẫn tâm dê giết con sao? Cuối cùng, Lăng Hồng vô sĩ quỳ xuống trước Lăng Lang Thiên, khóc lóc thảm thiết. Nhưng Lăng Lang Thiên đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lăng Hồng, quát lớn, ở ngươi xứng sao? Nói rồi ông giáng một chưởng, lực lượng cường hãn trấn áp Lăng Hồng xuống đất. Các trưởng lão nhanh chóng xông tới, dùng thánh phù đặc biệt của Lăng gia phong ấn tu vi Lăng Hồng. Cha, con biết lỗi rồi, tha cho con. Lăng Hồng lập tức tái mét mặt, quỳ trên mặt đất cầu xin. Lăng Lang Thiên thở dài, nhìn lên trời, có vẻ do dự. Mộ Phong thấy vậy, lập tức căng thẳng. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu họa. Lăng Lang Thiên dẫn dắt Lăng gia đặt chân Thiên Thanh Thần Thành, không thể là người thiếu quyết đoán. Nhưng đó là con trai ông có thể ra tay tàn nhẫn. Lăng Hồng, ta quá thất vọng về ngươi rồi. Ta hận không thể tự tay dê giết ngươi. Lăng Lang Thiên quay lại, giáng một chưởng vào bụng Lăng Hồng. Trong nháy mắt, trên người Lăng Hồng vang lên vô số tiếng ầy bụp bụp, tu vi của hắn bị phế bỏ. Lúc này, Lăng Hồng trở thành phế nhân, thậm chí còn không bằng người thường. Hắn mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Lăng Khánh cũng chịu chung kết cục, tu vi bị phế bỏ. Giải hai cha con chúng vào địa lao Lăng gia, vĩnh viễn không được ra. Lăng Lang Thiên nặng nề nói, rồi đảo mắt nhìn quanh. Còn về những người thuộc dòng Lăng Hồng, toàn bộ dê ít xê hết, không cần luận tội. Những người thuộc dòng Lăng Hồng nghe vậy, lập tức quỳ xuống kêu cha gọi mẹ, nhưng Lăng Lang Thiên không hề nghe thấy. Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tránh được việc tương tự xảy ra. Không thể mở tiền lệ này, nếu không ai cũng coi thường thân tình, Lăng gia sẽ sụp đổ. Lăng gia trải qua một cuộc đại thanh tẩy. Hai trưởng lão vừa nịnh hót Lăng Hồng, sau lại ra tay đối phó hắn, cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Vương Thánh Sư giúp kẻ xấu làm điều ác cũng bị Lăng Lang Thiên dê ít. Dù trước đây họ có tình bạn sâu sắc, nhưng giờ đã chấm dứt. Sau đó, Lăng Lang Thiên đến thăm Mộ Phong đang tê rộng tê hương trên giường. Ông mời Thánh Sư giỏi nhất Thiên Thanh Thần Thành đến chữa trị cho Mộ Phong, không tiếc các loại đan dược quý giá. Thương thế của Mộ Phong hồi phục rất nhanh. Mộ Phong tiểu hữu, lần này Lăng gia gặp nguy, thật sự là nhờ có ngươi. Ngươi là ân nhân của Lăng gia, là ân nhân của Lăng Lang Thiên ta. Nếu có yêu cầu gì, cứ nói. Mộ Phong vội lắc đầu, lão gia tử đừng khách khí, thực ra ta cũng không làm gì. Lăng Lang Thiên cười, đột nhiên hỏi, ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao không dê ít Lăng Hồng và Lăng Khánh? Mộ Phong ngẩn ra, không đáp lời. Hắn muốn hỏi, nhưng hỏi ra như ép Lăng Lang Thiên dế tê con, nên đành nhịn. Ha ha, tiểu hữu đừng ngại, ngươi là đại ân nhân của Lăng gia, ta không giấu giếm ngươi. Ta không dê ít họ không phải vì họ là huyết mạch của ta. Mà là vì Lăng Khánh, ngoài đứa con Lăng Cương bị ngươi dê ít, còn có một con trai lớn tên là Lăng Kiếm. Hắn là nội môn đệ tử của Xích Dương Thần Tông, một trong ngũ đại thế lực trong Võ Dương Thần Quốc. Lăng Lang Thiên bất đắc dĩ nói. Mộ Phong hiểu nỗi khổ tâm của Lăng Lang Thiên. Ông kiên kỵ Xích Dương Thần Tông. Nếu Lăng Kiếm biết cha và ông bị dê ít, hắn sẽ thù hận Lăng gia. Có thể tiến vào Xích Dương Thần Tông, thiên phú của hắn chắc chắn là kiệt xuất nhất Lăng gia, thậm chí toàn bộ Thiên Thanh Thần Thành. Lăng Lang Thiên thở dài. Vì vốn dĩ đệ tử trong gia tộc có thể tiến vào Xích Dương Thần Tông là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc, nhưng giờ lại thành trở ngại. Không biết Lăng Kiếm sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, trầm mặc. Nếu biết chuyện này, hắn có nhúng tay vào việc của Lăng gia hay không, còn khó nói. Xích Dương Thần Tông là một trong ngũ đại thế lực trong Võ Dương Thần Quốc, mạnh hơn Lăng gia vô số lần. Hắn vì vậy đắc tội một nội môn đệ tử, không biết có đáng không. Nhưng nghĩ lại, hắn không thể ở mãi Thiên Thanh Thần Thành. Có lẽ khi Lăng Kiếm trở về, hắn đã rời khỏi đây. Thiên hạ bao la, tìm một người rất khó. Mộ Phong tự tin, dù là nội môn đệ tử Xích Dương Thần Tông, hắn cũng có thể vượt qua. Mộ Phong tiểu hữu, ngươi an tâm dưỡng thương, ta có một món quà muốn tặng ngươi, hy vọng ngươi đừng từ chối. Lăng Lan Thiên cười, từ từ xuề tay. Trên lòng bàn tay ông lơ lửng một viên thánh phù to bằng ngón cái, tản ra ánh sáng nhu hòa thần thánh. Nhìn là biết thánh phù này không phải phàm phẩm. Đây là thoát thai bồi nguyên thánh phù quý báu nhất của Lăng gia, là thánh phù niết bàn cấp cao đẳng hiếm có. Toàn bộ Thiên Thanh thần thành chỉ có Lăng gia ta mới có. Thánh phù này có thể bồi nguyên cố bản, dù tê hương tê ít nặng đến đâu cũng có thể khỏi hẳn, đồng thời trực tiếp thăng một cảnh giới lớn. Ta thấy cảnh giới của tiểu hữu mới niết bàn nhị giai, nghĩ là rất cần. Mộ Phong mở to mắt. Là thánh phù niết bàn cấp cao đẳng, hơn nữa công hiệu khiến người cờ hờ yếp sợ. Thăng một cảnh giới lớn, Mộ Phong có thể tiết kiệm vô số khổ tu. Đa tạ, vậy ta xin nhận. Mộ Phong không khách khí, cơ hội tăng thực lực nhanh chóng không phổ biến. Hơn nữa, Lăng Lan Thiên nợ hắn ân tình lớn, hắn nhận không thẹn. Sau khi nhận thánh phù, Mộ Phong nhìn Lăng Lan Thiên, hỏi vấn đề hắn muốn hỏi. Lão gia tử, người có biết tin tức về thập sát tà quân không? Nghe cái tên này, Lăng Lan Thiên mở to mắt, ở ngươi hỏi cái ma đầu đó sao? Đáng tiếc ta biết rất ít về hắn. Ta chỉ biết trước đây vì thập sát tà quân, cửu thiên thập địa bị hủy diệt hơn phân nửa, hiện chỉ còn năm giới vực. Lần lượt là Trung Thiên Giới, Lương Thiên Giới, Phạm Thiên Giới, Ma Thiên Giới và Yêu Thiên Giới. Về phần tung tích thập sát tà quân là cơ mật của năm đại giới vực, chỉ có cao tầng thượng vị thần quốc mới biết. Ta không đủ tư cách. Dù sao, sau trận chiến năm đó, cửu thiên thập địa xê hết vô số cường giả, nhưng thập sát tà quân cũng đột nhiên mất, đến nay không rõ tung tích. Nếu không, Trung Thiên Giới chúng ta trong năm đại giới cũng không thể hưởng thụ hòa bình. Nói đến đây, Lăng Lan Thiên thổn thức, vẻ mặt kiên kỵ, thận trọng, toàn thân run rẩy khi nhớ lại thảm họa năm đó. Chương 2279A Cửu Dương Thánh Quả. Mộ Phong dù đã có dự cảm, nhưng vẫn có chút thất vọng khi nghe câu trả lời của Lăng Lan Thiên. Dù sao, thông tin về thập sát tà quân cần từ từ tìm hiểu. Chờ thực lực đủ mạnh, tiến vào thượng vị thần quốc, có lẽ sẽ thu thập được chút tin tức. Xem bộ dạng Lăng Lan Thiên, thập sát tà quân đối với họ như một cơn ác mộng. Lăng Lan Thiên xua tay, vứt thập sát tà quân ra sau đầu, cười nói, cái loại tồn tại đó không phải chuyện chúng ta nên bận tâm. Nếu tiểu hữu không có gì, xin cứ an tâm dưỡng thương. Nếu có yêu cầu gì, cứ nói. Chỉ cần Lăng gia ta làm được, tuyệt đối không chối từ. Mộ Phong gật đầu, tiễn Lăng Lan Thiên đến cổng, rồi nói, để ta muốn bế quan luyện hóa thoát thai bồi nguyên thánh phù, xin lão gia tử dặn dò, đừng ai đến quấy rầy. Lăng Lan Thiên vội gật đầu, để tiểu hữu yên tâm, tuyệt đối không ai quấy rầy, cứ an tâm tu luyện. Sau khi chia tay, Mộ Phong khóa trái cửa, tiến thẳng vào Vô Tự Kim Thư. Thoát thai bồi nguyên thánh phù là thánh phù niết bàn cấp cao đẳng, muốn luyện hóa hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Cách tiết kiệm thời gian nhất là mượn tốc độ thời gian khác biệt giữa Vô Tự Kim Thư và thế giới bên ngoài. Tiểu tử, lần này xem như hời to rồi. Một quả thánh phù cao đẳng này, với cảnh giới của ngươi hiện tại, không dễ kiếm đâu. Cửu Uyên cười ha hả. Mộ Phong cười, nghe Cửu Uyên, xin giúp ta hộ pháp. Lần này luyện hóa xong thánh phù, ta mới ra ngoài. Cửu Uyên giơ tay, ra hiệu đã biết. Mộ Phong chậm rãi đến bên thánh tuyền, ngồi xếp bằng. Hắn từ từ nhắm mắt, thoát thai bồi nguyên thánh phù tản ra ánh sáng trắng bao phủ lấy thân thể. Thế giới Kim Thư lại trở về bình tĩnh. Cùng lúc Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư tu luyện, Lăng gia dần hồi phục bình tĩnh. Trung chuyển do đại thanh tẩy cũng dần lắng xuống. Nửa năm sau, một tin tức lan truyền nhanh chóng ở Thiên Thanh thần thành. Cửu Dương thần thụ trong Thiên Thanh sơn mạch sẽ kết trái sau nửa tháng. Quả của Cửu Dương thần thụ tên là Cửu Dương Thánh Quả, ẩn chứa chí dương chi lực bá đạo, đồng thời chứa đựng vô vàng pháp tắc đạo vận. Một viên Cửu Dương Thánh Quả đủ để người dùng kéo dài tuổi thọ, tăng cường cảm ngộ pháp tắc, tăng tốc độ tu luyện, thậm chí dùng chí dương chi lực rèn luyện thân thể. Dù không tu luyện thân thể, tu sĩ cũng có thể nâng cường độ thân thể lên mức kinh khủng. Nhưng Cửu Dương Thánh Quả chỉ hiệu quả với tu sĩ dưới niết bàn ngũ giai. Vượt qua niết bàn ngũ giai, Cửu Dương Thánh Quả không khác gì hoa quả thông thường. Cửu Dương thần thụ kết trái rất lâu, khoảng 900 năm. 300 năm nảy mầm, 300 năm nở hoa, 300 năm mới kết trái. Hơn nữa mỗi lần kết trái chỉ có 9 quả. Số lượng khan hiếm tự nhiên dẫn đến tranh đoạt. Đây là đại sự của Thiên Thanh thần thành, nên tin tức này lan truyền khiến mọi người kích động chờ đợi. Vì mỗi lần Cửu Dương thần thụ kết trái đều do phủ thành chủ Chu gia và Lăng gia khống chế. Người khác không thể can thiệp. Ba thế lực lớn thiết lập ba cửa ải trong Thiên Thanh sơn mạch để con cháu ba nhà xông cửa tranh đoạt, ai đến trước được trước. Người Thiên Thanh thần thành không thể có được Cửu Dương thánh quả, nhưng có thể chứng kiến long tranh hổ đấu giữa tiểu bối ba thế lực lớn, mở rộng tầm mắt. Vì vậy, đây là việc trọng đại của Thiên Thanh thần thành, 900 năm mới có một lần. Lần trước, Cửu Dương thần thụ kết 9 quả, phủ thành chủ và Chu gia chiếm 7 quả, Lăng gia chỉ được 2 quả. Lần này vừa lúc trải qua đại thanh tẩy, Lăng Cương đã xê hết, Lăng Kiếm ở xa Xích Dương thần tông, chỉ có Lăng Hàm có thể ra tay. Nhưng Lăng Hàm dù được xưng là thiên tài Lăng gia, dù sao tuổi còn nhỏ. So với thiên tài phủ thành chủ và Chu gia vẫn còn kém xa. Vì vậy, Lăng gia trên dưới rơi vào tình cảnh bi thảm. Lăng Lang Thiên càng lo lắng. Vì tranh đoạt Cửu Dương Thánh Quả không chỉ đơn giản như vậy. Mỗi lần thần thụ kết trái, ba thế lực lớn sẽ phân chia các loại tài nguyên trong Thiên Thanh Sơn Mạch. Thế lực tốt sẽ nhận được quyền khai thác tài nguyên tốt nhất Thiên Thanh Sơn Mạch. Thế lực nhất chỉ có quyền khai thác khu vực biên giới Thiên Thanh Sơn Mạch. Tài nguyên có được từ hai khu vực này khác biệt một trời một vực. Vì vậy, tranh đoạt liên quan đến phân phối quyền lợi của ba thế lực lớn. Lăng Lang Thiên nghĩ đến đây liền chau mày thở dài cả ngày. Các trưởng lão khác cũng sốt ruột, nhưng không có cách nào. Lăng Dương và Lâm Phàm được minh oan trong sự kiện trước, còn được Lăng Lang Thiên khen thưởng, thậm chí Lăng Dương trở thành trưởng lão Lăng gia. Hai vợ chồng vô cùng cảm kích Mộ Phong. Nếu không phải Mộ Phong bế quan tu luyện, họ đã mời Mộ Phong về phủ. Gia chủ, nếu vậy, sao không để Mộ Phong tham gia tranh đoạt lần này? Lăng Dương đứng lên nói trong hội nghị Lăng gia. Những người khác gật đầu. Dù sao, Mộ Phong đã chặn đòn tấn công của Lăng Hồng, khiến người ta kinh ngạc, nghĩ rằng thiếu niên này quả thực có chỗ hơn người. Lăng Lang Thiên thở dài, tôi không phải ta không muốn chia Cửu Dương Thánh Quả cho Mộ Phong tiểu hữu, nhưng thiên tài phủ thành chủ và Chu gia rất nhiều, dù hắn luyện hóa thoát thai bồi nguyên thánh phù, e là cũng không đấu nổi. Các trưởng lão nghe vậy, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Phong Văn Hàn, thiên tài mạnh nhất phủ thành chủ, và Chu Hạo Thiên, đệ nhất nhân tiểu bối Chu gia, đều là thiên tài niết bàn tam giai trung kỳ. Ngoài ra, phủ thành chủ và Chu gia còn có vài người đột phá niết bàn cấp 3. Ngược lại, Lăng gia dù Lăng Hàm vừa đột phá, cũng chỉ là niết bàn nhị giai viên mãn, căn bản không thể so sánh. Nhưng bây giờ xem ra không còn cách nào khác. Lăng Lang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, để Mộ Phong tiểu hữu luyện hóa thánh phù xong, thực lực mới đạt niết bàn tam giai sơ kỳ, huống hồ mới nửa năm, không biết hắn có luyện hóa được thánh phù hay không. Thoát thai bồi nguyên thánh phù là thánh phù niết bàn cấp cao đẳng, muốn luyện hóa không phải chuyện đơn giản. Nửa năm với người bình thường là hết cỡ. Lần này ta sẽ đi mời hắn xem sao, chỉ hy vọng Lăng gia đừng thua thảm quá. Dù muốn mời Mộ Phong xuất thủ, chính ông cũng không tin tưởng Mộ Phong. Tuy không biết Mộ Phong đã chặn đòn toàn lực của Lăng Hồng như thế nào, nhưng ai mà không có bí mật. Dù vậy cũng không thể nói gì. Ông mời Mộ Phong xuất thủ chỉ là hy vọng Lăng gia có một tiểu bối có thể khuấy động tràn diện, không bị người chế nhạo. Lúc này, Mộ Phong đã luyện hóa thoát thai bồi nguyên thánh phù trong thế giới vô tự kim thư, như thoát thai hoán cốt, tu vi tăng lên niết bàn tam giai sơ kỳ. Không chỉ vậy, bất diệt bá thể cũng tiến bộ theo cảnh giới, có thể khắc ấn nhiều pháp tắc hơn. Nếu bộc phát toàn bộ hỏa lực, khắc ấn toàn bộ pháp tắc, có thể bộc phát thực lực gần niết bàn ngũ giai. Chương 2280A luyện khí xưởng. Sự thăng tiến này khiến Mộ Phong vô cùng hài lòng. Tính ra, thời gian trong thế giới kim thư đã trôi qua hơn 2 năm. Ngoài việc luyện hóa thánh phù, hắn còn củng cố lại cảnh giới của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi thánh tuyền, trên người phát ra những tiếng nổ lốc bốt như rang đậu. Những vết thương trước đó đã sớm hồi phục như ban đầu. Không tệ, nếu có thêm vài thánh phù như vậy thì tốt rồi. Cửu Uyên thấy thực lực Mộ Phong tăng lên, trong lòng cũng vui mừng. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, làm người không nên quá tham lam. Có được một viên thánh phù đã không dễ, những thứ khác cứ từ từ thôi. Đúng lúc này, sắc mặt Cửu Uyên đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, để có người đến, hình như là Lăng Lang Thiên. Mộ Phong nhíu mày. Ở thế giới bên ngoài chắc mới chỉ qua nửa năm, Lăng Lang Thiên đến tìm hắn làm gì? Dù đang suy nghĩ, hắn vẫn rời khỏi vô tự kim thư, bước ra ngoài. Vừa trở lại phòng, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bước tới mở cửa, thấy Lăng Lang Thiên đang đứng đó với vẻ mặt tươi cười, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Tiểu hữu quả nhiên bất phàm, chỉ nửa năm mà đã luyện hóa thánh phù rồi. Tốc độ này thật đúng là không ai sánh bằng. Lăng Lang Thiên cảm khái nói, đó không phải là khen tặng, mà là lời nói thật tâm thật ý. Hắn nhìn Mộ Phong lúc này tinh quang nội liễm, trên người tự nhiên mang theo một cổ khí thế bất phàm, trong lòng càng thêm thưởng thức. Nếu Mộ Phong là người Lăng gia thì tốt biết bao. Dù cảnh giới có hơi thấp, nhưng sự trầm ổn và bình tĩnh này đủ để trở thành trụ cột của Lăng gia trong tương lai. Mộ Phong gãi đầu cười, mời Lăng Lang Thiên vào phòng, chậm rãi nói, lão gia tử đến tìm ta có chuyện gì không? Lăng Lang Thiên chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, tôi còn tưởng sẽ làm quy quấy n hiểu đến ngươi bế quan, quả thực có chút ngoài ý muốn. Nhưng lần này tìm đến ngươi quả thật có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ồ, không biết là chuyện gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Thế là Lăng Lang Thiên kể hết cho Mộ Phong về chuyện Cửu Dương Thánh Quả. Cũng nói cho hắn biết tình cảnh khốn khó hiện tại của Lăng gia, trong đám trẻ tuổi không có cường giả nào có thể xuất thủ. Đương nhiên, nếu Mộ Phong tiểu hữu bằng lòng xuất thủ, Lăng gia ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bất luận chiếm được mấy viên Cửu Dương Thánh Quả, tất nhiên sẽ cho tiểu hữu một viên. Cho dù chỉ đạt được một viên, cũng sẽ đưa cho tiểu hữu. Ngoài ra, Lăng gia chúng ta còn chuẩn bị một phần thù lao phong phú, tuyệt đối sẽ khiến tiểu hữu hài lòng. Nguyên lai là vậy, lão gia tử không cần như vậy. Yên tâm, chuyện này ta nghĩa bất dung từ. Mộ Phong vỗ ngực nói, sảng khoái đáp ứng. Dù sao, Cửu Dương Thánh Quả đối với hắn cũng vô cùng quan trọng, là cơ hội hiếm có để tăng thực lực. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thậm chí công hiệu của Cửu Dương Thánh Quả còn vượt qua Thoát Thai Bồi Nguyên Thánh Phù. Chuyện như vậy, dù Lăng gia không cho hắn xuất thủ, hắn cũng phải nghĩ cách nhúng tay vào. Lăng Lan Thiên lập tức an tâm, cười ha hả nói, "Ê đã vậy, Mộ Phong tiểu hữu hãy nghỉ ngơi thật tốt trong nửa tháng này, cần gì cứ việc đề là được." Mộ Phong cũng không khách khí, đứng dậy đến bàn học, viết xuống rất nhiều tài liệu luyện khí, sau đó đưa danh sách cho Lăng Lan Thiên. "Lão gia tử, ta muốn tăng lên vê ủ ca hí của mình, cũng thuận tiện sử dụng trong tranh đoạt thi đấu. Những tài liệu này cứ trừ vào thù lao của ta đi." Lăng Lan Thiên nhận lấy danh sách tài liệu, thậm chí còn không liếc nhìn, vội vàng xua tay nói, "Kẻ tiểu hữu đây không phải là đang đánh mặt ta sao? Những tài liệu này coi như ta giúp đỡ tiểu hữu, lát nữa ta sẽ cho người đưa tới." "Vậy thì đa tạ lão gia tử." Mộ Phong cảm kích nói. "Khách khí gì, Mộ Phong tiểu hữu bây giờ chính là bạn của Lăng gia chúng ta. Đối với bạn bè, ta luôn luôn sẽ không hẹp hòi." Lăng Lan Thiên cười ha hả nói, "Ê đúng rồi, ta quen một luyện khí thánh sư ở phủ thành chủ, tên là Thân Tinh Văn. Ông ta là luyện khí thánh sư có tiêu chuẩn rất cao, được kính trọng trong toàn bộ Thiên Thanh thần thành. Ngươi mang ngọc bội của ta đến, ông ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực." "Vậy thì xin đa tạ rồi." Mộ Phong khom người nói. Lăng Lan Thiên rời đi không lâu, Lăng Hàm nghe tin Mộ Phong đã xuất quan, hấp tấp chạy đến chỗ Mộ Phong. "Mộ Phong đại ca, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi." Cô chạy vào phòng, vẻ mặt mừng rỡ hô lên. Mộ Phong cười, "Ê đúng vậy, tính ra cũng hơn nửa năm rồi, thời gian qua lâu thật." "Đúng vậy, đúng vậy, Thái gia gia không cho ta đến quy quấy ối ngươi, ta bận lắm đây." Lăng Hàm cười tươi, rồi đột nhiên kinh ngạc, "Ê Mộ Phong đại ca, ngươi đột phá niết bàn cấp 3 rồi. Cũng phải may mắn có lão gia tử tặng cho ta Thoát Thai Bồi Nguyên Thánh Phù." Mộ Phong khiêm tốn nói. Lăng Hàm thở dài, chậm rãi nói, "Y ai, đáng tiếc là thánh phù này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không ta cũng muốn sử dụng thêm một tấm." "Đúng rồi." Tính cách kinh ngạc của Lăng Hàm vẫn không thay đổi, "Ê nghe nói Mộ Phong đại ca cũng muốn tham gia tranh đoạt chiến." Mộ Phong chậm rãi gật đầu. "Tốt quá rồi. Có Mộ Phong đại ca ở đây, Lăng gia chúng ta nhất định sẽ nổi danh trong tranh đoạt thi đấu lần này." Lăng Hàm có một loại lòng tin khó hiểu đối với Mộ Phong, thậm chí còn tin tưởng hắn hơn cả chính Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, vừa đến thượng giới không bao lâu đã có một tiểu mê muội rồi. Lúc này, một tên người hầu chậm rãi đi đến, đưa một chiếc nhẫn cho Mộ Phong, nói, "Kẻ công tử, đây là gia chủ sai ta đưa tới, nói là bên trong có tài liệu ngài cần." "Cực khổ." Mộ Phong nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn kia. "Đây là một không gian pháp khí, có thể cất giữ đồ vật bên trong. Dù không gian trong Vô Tự Kim Thư vô cùng rộng lớn, nhưng dù sao cũng quá mức đáng chú ý, có một không gian thánh khí trên người cũng thuận tiện hơn nhiều." Hắn lập tức luyện hóa chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay, cảm ứng một lần, phát hiện diện tích không gian trong chiếc nhẫn vô cùng lớn, như một tiểu thế giới, so với không gian giới chỉ ở hạ giới của hắn lớn hơn không biết bao nhiêu. Chỉ riêng một món thánh khí như vậy đã có giá trị không nhỏ, huống hồ bên trong còn có tài liệu Mộ Phong cần, một đống nhỏ tiền và một khối ngọc bội TH yết thân của Lăng Lan Thiên. Mộ Phong trong lòng cảm khái, thầm nghĩ Lăng gia quả nhiên tài đại khí thô. Xem ra Lăng Lan Thiên nói quả thực không sai. Ông ta đối đãi bạn bè quả thực vô cùng đại khí. Lăng Hàm tò mò bu lại hỏi, "Ê Mộ Phong đại ca, những thứ này là tài liệu gì vậy?" "Tài liệu luyện khí, ta muốn cường hóa binh khí của mình." Mộ Phong cười nhạt nói. "Tốt, tốt, ta dẫn ngươi đi. Luyện khí xưởng bên dưới phủ thành chủ là tốt nhất trong thành, chúng ta đến đó đi." Lăng Hàm đòi đi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, luyện khí thánh sư mà Lăng Lan Thiên giới thiệu cũng ở trong luyện khí xưởng đó. Lúc này trời còn sớm, hai người liền ra cửa. Hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Mộ Phong thông thả dạo quanh Thiên Thanh thần thành. Lăng Hàm liên tục lải nhải bên cạnh, Mộ Phong chỉ cười nhạt. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới luyện khí xưởng. Lúc này, nơi đây người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Sau khi Mộ Phong và Lăng Hàm bước vào, lập tức có một nhân viên công tác bước tới, mang trên mặt nụ cười tiêu chuẩn, "Hệ hai vị cần gì không?" "Luyện khí xưởng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mua bán thánh khí, luyện chế, cường hóa." Thái độ này khiến Mộ Phong rất hài lòng, hắn mở miệng nói, "Kẻ ta muốn cường hóa thánh khí." "Được, mời đi theo tôi." Nhân viên công tác vung tay, dẫn Mộ Phong và Lăng Hàm đi vào. Chương 2281 A khiêu khích. "Chúng tôi cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc cường hóa, tất nhiên cũng chấp nhận tài liệu do khách hàng tự mang đến." Nhân viên công tác mở lời giới thiệu, "Chị à đúng rồi, ngài có quen luyện khí thánh sư nào không? Tôi có thể giúp ngài hỏi xem hiện tại họ có rảnh không." Mộ Phong trực tiếp lấy ngọc bội của Lăng Lan Thiên ra, đưa cho nhân viên công tác, nói, "Để tôi muốn tìm Thân Tinh Văn thánh sư, xin hãy đưa khối ngọc bội này cho ông ấy." "Vâng, xin ngài chờ một lát." Nhân viên công tác cầm ngọc bội rời đi ngay. Lúc này Mộ Phong mới bắt đầu quan sát luyện khí xưởng này. Quả không hổ là do phủ thành chủ tài đại khí thô xây dựng, bên trong tráng lệ vô cùng, không gian rất rộng. chung quanh trên các kệ trưng bày rất nhiều thánh khí. Bất quá tuyệt đại đa số chỉ là thánh khí niết bàn cấp sơ đẳng, ngay cả thánh khí niết bàn cấp trung đẳng cũng không thấy. Chắc hẳn những thánh khí mạnh hơn sẽ không để ở tầng thứ nhất này. Ngoài thánh khí ra, nơi đây còn bán rất nhiều tài liệu luyện khí, vô cùng đầy đủ. Mộ Phong đại ca, huynh xem thanh kiếm này xem, thật đẹp. Lăng Hàm kéo tay Mộ Phong, đi tới bên cạnh một giá đỡ. Trên giá binh khí bày một thanh kiếm nhỏ dài, thân kiếm được khảm mấy viên bảo thạch, trên thân kiếm điêu khắc những thánh văn phức tạp. Tiểu thư thật tinh mắt, Chu Phong ngâm kiếm này trong số thánh khí niết bàn cấp sơ đẳng được xem là khá xuất chúng, rất thích hợp với những cô nương như tiểu thư sử dụng. Nhân viên trên quầy vội vàng giới thiệu. Bất quá Mộ Phong nhìn thoáng qua giá cả, trực tiếp im lặng. Dù toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng không mua nổi một thanh kiếm này. Lăng Hàm lại cầm kiếm trong tay, hiển nhiên vô cùng yêu thích. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi gầy gò đi tới. Nam tử không quá 20 tuổi, nhìn cả lơ phất phơ, hai mắt hẹp dài giống như mắt rắn độc, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười tà tính, nhìn thấy Lăng Hàm thì hơi giật mình, đang muốn tiến lên thì thấy Lăng Hàm cùng Mộ Phong vô cùng thân mật. Trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ oán độc, sau đó sải bước đi tới. Ồ, đây không phải là Lăng Hàm sao? Đến mua về ủ ca hí chuẩn bị cho tranh đoạt thi đấu à? Lăng Hàm nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ chán ghét, nói, Hề Phong quyết thương, ta làm gì không cần ngươi quản. Là ta đương nhiên không xen vào. Phong quyết thương cười lạnh một tiếng, kể bất quá ta thấy Lăng gia các ngươi lần này cũng không cần tham gia tranh đoạt so tài, nếu không đi cũng chỉ mất mặt xấu hổ thôi. Ngươi! Lăng Hàm chỉ vào Phong quyết thương, nhưng không nói được gì. Hiện tại ai cũng biết Lăng gia trẻ tuổi quả thực không có người có thể chống lại Chu gia của phủ thành chủ. Người duy nhất là Lăng Kiếm lại ở Xích Dương Thần Tông xa xôi. Sao, không phục à? Lăng gia các ngươi ngoài ngươi ra còn có thể phái ai ra thi đấu? Thay vì toi công chịu nhục, chi bằng sớm từ bỏ đi thì hơn. Phong quyết thương khóe miệng mang theo vẻ châm chọc, rồi chậm rãi nhìn về phía Mộ Phong. Vị này trông lạ mặt quá, không phải là Lăng gia mời ngoại viện đấy chứ? Bất quá ngoại viện này cũng quá kém một chút. Hắn chỉ vào Mộ Phong, tràn ngập ác ý cười lớn. Mộ Phong chậm rãi híp mắt lại. Từ khi Phong quyết thương đi tới, hắn đã cảm thấy người này có một cổ địch ý với mình, cũng không biết cổ địch ý này từ đâu mà ra. Lăng Hàm lo lắng không biết nói gì cho phải, cô khoát tay Mộ Phong, quật cường nói, "Ê Mộ Phong đại ca nhất định sẽ đánh bại ngươi." Nghe được câu này, Phong quyết thương cười càng thêm càng rỡ, như thể nghe được chuyện cười tức cười nhất, nước mắt cũng bật ra. Chỉ là trong ánh mắt hắn, sự chán ghét đối với Mộ Phong càng thêm dày đặc. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên mặt Mộ Phong, tràn ngập ý khiêu khích, "Ở nhóc con, ngươi biết ta là ai không? Ta là thiên tài của phủ thành chủ đấy, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh bại ta." Vừa nhìn đã biết là Hương Ba lão từ nơi nhỏ bé tới, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại mình. Nói xong, hắn hung hăng đẩy vào ngực Mộ Phong, khiến Mộ Phong lùi về sau hai bước. Sắc mặt Mộ Phong lạnh lẽo, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí. Lăng Hàm lúc này lại chắn trước người Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Ê Phong quyết thương, ngươi đừng quá đáng." "Quá đáng? Ta còn có thể quá đáng hơn đấy. Nói cho ngươi biết, nếu thằng nhóc này dám tham gia tranh đoạt thi đấu, ta nhất định sẽ phế hắn." Phong quyết cương chế nhạo nói, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, là một động tác cắt cổ, nói, "Ở nhóc con, tốt nhất ngươi nên cút ra khỏi Thiên Thanh Thần Thành ngay bây giờ, nếu không ta nhất định nói được thì làm được." Mộ Phong phủi tay lên ngực của mình, miệng không hề sợ hãi đối mặt lại. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu mở ra bất diệt bá thể, khẳng định có thể nháy mắt dê ít người kia. Bất quá nơi này là địa bàn của phủ thành chủ, nếu dê ít Phong quyết cương, hẳn rất khó rời đi. Hơn nữa Cửu Dương Thánh Quả cũng sẽ lỡ mất. Cho nên hắn cũng không động thủ, mà chuẩn bị lưu đến tranh đoạt thi đấu thời điểm rồi xuất thủ. Không hề biết đã từ Quỷ Môn Quan đi một lượt, Phong quyết thương lại cho rằng Mộ Phong nhu nhược dễ bắt nạt. Hắn vươn tay ra chỉ vào Mộ Phong, chế nhạo nói, "Ê đồ nhát gan, sợ đến lời cũng không dám nói à. Nói cho ngươi, về sau rời xa Lăng Hàm một chút." Lăng Hàm vừa nghe lập tức phẫn nộ, tức giận nói, "Ê Phong quyết thương, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta?" "Hừ, ai ở Thiên Thanh Thần Thành mà không biết ta, Phong quyết thương, thích ngươi, Lăng Hàm. Nói cho ngươi biết, cho dù ta không lấy được ngươi, những người khác cũng mơ tưởng được ngươi, nếu không ta sẽ dê ít hắn." Phong quyết thương hung tợn nói. Mộ Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Phong quyết thương này có địch ý lớn với hắn như vậy, nguyên lai là vì Lăng Hàm. Nhìn thấy Lăng Hàm một bộ dáng vẻ lo lắng, hắn chậm rãi đi ra phía trước, duỗi tay vỗ vỗ vai Lăng Hàm, sau đó nhìn thẳng vào mắt Phong quyết thương. "Một tên ngu xuẩn tự cho mình là đúng mà thôi, ngươi nói chuyện thừa với người như vậy làm gì? Ngươi muốn xê hết." Phong quyết thương lập tức giận dữ, trực tiếp giơ quả đấm lên. Nhưng lúc này, hắn lại do dự, bởi vì hắn thấy được ánh mắt của Mộ Phong. Ánh mắt kia như đại dương mênh mông, sâu thẳm vô cùng, lại như mãnh thú cắn người, khiến người sinh ra lòng kiên kỵ. Bất quá rất nhanh, trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ, chính mình lại bị một tên nhà quê dọa sợ bằng ánh mắt, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Ngay lúc hắn muốn động thủ, Một nhân viên công tác vội vã chạy tới, hướng về phía Phong Quyết Cương khom lưng hành lễ. Nhị công tử, thân tinh văn thánh sư bảo vị khách nhân này đi qua. Được. Mộ Phong mỉm cười, mang theo Lăng Hàm rời khỏi nơi này. Tên nhân viên công tác nhìn thoáng qua Phong Quyết Cương, rồi vội vàng chạy tới dẫn đường cho Mộ Phong. Dù sao ở đây là địa bàn của phủ thành chủ, quy củ do chính phủ thành chủ quyết định, khách nhân là lớn nhất. Công tử, ta đi thông báo một tiếng, thân thánh sư mặc kệ tiểu tử này muốn làm gì, cũng không cho hắn làm. Một tên thủ hạ đi tới trước nói. Nhưng Phong Quyết Cương lúc này lại sáng mắt lên, hắn cười lạnh nói, "Tuy không, ta bỗng nhiên có một ý hay hơn." Nhân viên công tác dẫn Mộ Phong và Lăng Hàm tới nơi sâu nhất của luyện khí xưởng tầng 1. Nơi này là nơi làm việc của các luyện khí thánh sư. Tiến vào nơi đây có thể cảm giác được nhiệt độ cao hơn bên ngoài không ít. Mộ Phong đại ca, xin lỗi huynh, vì muội mà liên lụy huynh rồi. Cái tên Phong Quyết Cương kia trước đây theo đuổi muội, chỉ là bị muội cự tuyệt. Sao muội lại thích hắn chứ? Muội thích là đại anh hùng. Nói rồi, nàng lén lút quan sát Mộ Phong. Trong mắt nàng, Mộ Phong mới là đại anh hùng. Từ khoảnh khắc Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mọi thứ đã không còn cách nào thay đổi. Chương 2282A nổ lô. Mộ Phong nghe Lăng Hàm nói, không chút để tâm. Không sao, ta đã nói hắn chỉ là một thằng ngu, phí lời với hắn chỉ tốn công. Mộ Phong đại ca không tức giận là tốt rồi. Lăng Hàm cười ngọt ngào. Rất nhanh, họ đến một luyện khí thất. Nhân viên công tác đứng ở cửa, nói, "Ê, mời hai vị vào, thân thánh sư đang chờ bên trong ạ." "Được, làm phiền." Mộ Phong gật đầu, đẩy cửa bước vào. Không gian trong luyện khí thất rất rộng. Giữa phòng đặt một lò luyện khí đang cháy hừng hực, xung quanh treo nhiều dụng cụ luyện khí, trên giá bày các loại tài liệu. Vừa bước vào phòng, có thể cảm nhận một luồng khí nóng bức. Một người đàn ông trung niên cởi trần, đứng đó vung búa không ngừng gõ khí vôi trong tay. Cơ bắp cuồn cuộn trong đầy sức mạnh, vô số tia lửa bắn tóe. "Đương, đương." Tiếng búa gõ khí vôi bên tai không dứt. Mộ Phong và Lăng Hàm đứng đó lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, người đàn ông mới ngừng rèn, nhúng khí vôi trực tiếp vào nước lạnh. Khói trắng bốc lên, khí vôi đã hoàn toàn thành hình, trở thành một thanh trường kiếm xinh đẹp, tỏa ra sóng năng lượng nhàn nhạt. Thân tinh văn lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn Mộ Phong và Lăng Hàm, khóe miệng nở nụ cười, "Ngài để hai vị đợi lâu. Nếu là hậu bối của lão Lăng, ta cũng phá lệ cho các ngươi che ngang." Mộ Phong gật đầu. Thân tinh văn là luyện khí thánh sư nổi tiếng trong xưởng, trình độ, không biết bao nhiêu người cầu cạnh, đơn đặt hàng có thể xếp hàng vài chục năm. Việc họ được che ngang đã là nể mặt lắm rồi. "Nếu ta nhớ không lầm, cháu là chất gái của lão Lăng." Thân tinh văn nhìn Lăng Hàm hỏi. Lăng Hàm vội gật đầu, "Ê, đúng vậy tiền bối, cháu là Lăng Hàm, vị này là Mộ Phong đại ca, bạn tốt của Lăng gia chúng cháu." Thân tinh văn gật đầu cười, "Nghe tiểu gia hỏa cần ta giúp gì, cứ nói thẳng đi." "Tiền bối, cháu muốn cường hóa thanh kiếm này." Mộ Phong lấy thanh tiêu kiếm ra, đồng thời lấy hết tài liệu chuẩn bị trong không gian thánh khí. Những tài liệu này đều rất trân quý, đủ để thanh tiêu kiếm cường hóa đến niết bàn cấp trung đẳng. Thân tinh văn tiếp nhận thanh tiêu kiếm, mắt đầy tán thưởng, gật đầu, "Vì vũ khí của cháu không tầm thường. Yên tâm đi, giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề. Vì được lão Lăng giới thiệu, lần này ta giảm nửa giá cho cháu." "Đa tạ tiền bối." Mộ Phong khom người nói. Thân tinh văn bắt đầu cường hóa thanh tiêu kiếm. Muốn cường hóa, trước hết cần chế tạo tài liệu, loại bỏ tạp chất. "Ở đây oi bức, các cháu ra ngoài chờ cũng được, yên tâm, sẽ rất nhanh thôi." Ông cười nói. Lăng Hàm gật đầu, kéo Mộ Phong ra khỏi phòng, cười ha hả, "Ê, trong phòng thực sự quá nóng." Mộ Phong cười, không nói gì. Với trình độ của thân tinh văn, việc cường hóa thanh tiêu kiếm đến niết bàn trung đẳng chắc không quá khó khăn. Trong lúc họ chờ đợi, Phong Quyết Cương chậm rãi đi tới, mắt lạnh nhìn Mộ Phong và Lăng Hàm, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh. "Phong Quyết Cương, ngươi tới đây làm gì?" Lăng Hàm nhìn người tới, lập tức căng thẳng. Phong Quyết Cương hừ lạnh, "Ở đây là sản nghiệp của phủ thành chủ, ta là nhị công tử của phủ, đến xem có gì quá đáng." Lăng Hàm không phản bác được, chỉ phì phò đứng bên Mộ Phong, như một cô vợ nhỏ bị tức giận. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng. Phong Quyết Cương này vừa nhìn đã biết không có ý tốt, chẳng lẽ muốn ngăn cản thân tinh văn cường hóa thánh khí cho hắn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Phong Quyết Cương liếc Mộ Phong một cái, rồi đi vào luyện khí thất của thân tinh văn. Vài tên thủ hạ của hắn chắn ở cửa. Mộ Phong càng nghĩ càng thấy không ổn, trực tiếp đi vào luyện khí thất, phát hiện Phong Quyết Cương đang nói chuyện với thân tinh văn. Nói vài câu, Phong Quyết Cương tiện tay xoay lò luyện khí, cố ý va mạnh vào vai Mộ Phong. Mộ Phong thấy thân tinh văn không có biểu hiện gì khác thường, vẫn chế tạo tài liệu cho hắn, nên cũng đi ra khỏi phòng. "Hừ, Hương ba lão, ngươi khẩn trương cái gì? Nhìn cái bộ dạng chưa thấy việc đời, ta không biết Lăng gia nhìn trúng ngươi điểm nào." Phong Quyết Cương chế giễu. Lăng Hàm chán ghét nói, "Ê Phong Quyết Cương, ngươi còn ở đây làm gì?" "Làm gì? Đương nhiên là xem kịch vui." Hắn dùng ánh mắt thô bỉ liếc ngực Lăng Hàm, liếm môi, chậm rãi đưa tay tới. Ba. Mộ Phong đi tới, tát vào tay hắn, bảo vệ Lăng Hàm phía sau mình. Dù hắn không có ý gì với Lăng Hàm, cũng không thể nhìn cô chịu thiệt. Vài tên thủ hạ xông tới, muốn động thủ với Mộ Phong, nhưng Phong Quyết Thương xua tay. Không cần để ý. Hắn cười, nhưng nụ cười đầy âm lãnh. Lăng Hàm, sớm muộn gì ngươi cũng là đồ chơi trên giường của ta. Ngươi càng phản kháng, thiếu gia ta càng hưng phấn. Đồ biến thái. Lăng Hàm lẩm bẩm, trốn sau Mộ Phong. Mộ Phong hít sâu một hơi, kìm nén tức giận trong lòng. Hắn đi tới một bên, tĩnh lặng chờ Thanh Tiêu kiếm cường hóa xong. Nhưng Phong Quyết Thương không có ý định rời đi, ngược lại hứng thú ngồi trên ghế trước cửa, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn họ. Hai canh giờ sau, Mộ Phong càng thấy không ổn. Phong Quyết Thương dường như biết gì đó, kiên trì chờ ở đây. Không đúng. Hắn lẩm bẩm, xông vào luyện khí thất của Thân Tinh Văn. Lúc này, Thân Tinh Văn đang tiến hành bước cuối cùng của cường hóa, dung nhập tinh hoa của tất cả tài liệu vào Thanh Tiêu kiếm. Ông nhìn chăm chú, không có gì khác thường. Nhưng Phong Quyết Thương mở to mắt, hưng phấn nhìn vào trong phòng, dường như đang mong đợi điều gì. Ngay khi Thân Tinh Văn bỏ Thanh Tiêu kiếm và tinh hoa của tất cả tài liệu vào lò luyện khí, Mộ Phong bỗng cảm thấy nhiệt độ trong lò tăng lên quỷ dị. Lòng hắn căng thẳng, tâm niệm vừa động, Thanh Tiêu kiếm liền trở lại trong tay, thậm chí không ai phát hiện. Thân Tinh Văn lúc này đã biến sắc, vội muốn lấy Thanh Tiêu kiếm ra, nhưng lò luyện khí đột nhiên nổ tung. Oanh! Mặt đất rung lên một trận dữ dội, hỏa diễm văng tung tóe như pháo hoa nở rộ. Dư chấn nổ tung khiến luyện khí thất trở nên hỗn độn, thậm chí nhiều tài liệu bị hư hại. Thân Tinh Văn đưa tay chắn trước ngực, mảnh vỡ văng tung tóe không thể làm rách da tay ông, chỉ là sắc mặt ông âm trầm đáng sợ. Ha ha ha, vậy mà thất bại. Hương Ba lão, đây là hình phạt cho ngươi. Ngươi mất thánh khí rồi, thật đáng thương. Sao nào, nếu ngươi chịu làm chó của ta, ta tùy tiện thưởng cho ngươi hai kiện thánh khí, chỉ là ta thấy ngươi không có tư cách làm chó, thôi vậy. Phong Quyết Thương trắng trợn dẻo cợt. Thủ hạ của hắn cười lớn, rồi chậm rãi rời đi. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, người kia đã vào danh sách phải dê yết của hắn. Chương 2283 Thánh quả thành thục. Mộ Phong đại ca, tại sao lại đột nhiên nổ lò? Lăng Hàm kinh hãi. Nổ lò là chuyện hiếm gặp trong luyện khí. Trừ khi luyện khí sư dốt nát, nếu không không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Thân Tinh Văn lại là một trong những luyện khí thánh sư nổi tiếng nhất Thiên Thanh Thần Thành, không thể sai lầm được. Vậy khả năng duy nhất là Phong Quyết Thương ra tay. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, nhớ lại lúc Phong Quyết Thương vào phòng, lặng lẽ vỗ vào lò luyện khí. Hắn hẳn đã động tay chân lúc đó. Hắn lạnh lùng nói, ê không sao, món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi lại. Thân Tinh Văn sắc mặt âm trầm. Ông đoán được Phong Quyết Thương đã động tay chân. Nhưng một là Phong Quyết Thương là nhị công tử phủ thành chủ, hai là ông cũng có trách nhiệm không quan sát kỹ. Ông chậm rãi đến trước cửa, áy náy cười với Mộ Phong, lê tiểu huynh đệ, lần này là ta sơ ý, không ngờ ngươi và hắn lại có va chạm. Yên tâm, ta nhất định đền ngươi một thanh thánh khí tốt hơn. Ai cũng hiểu giá trị một thanh thánh khí không tầm thường. Nhưng ông thấy Thanh Tiêu kiếm của Mộ Phong càng không phải thánh khí bình thường. Dù Mộ Phong muốn một thanh niết bàn cấp trung đẳng, ông cũng phải cắn răng đền. Đây là nguyên tắc. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, lấy Thanh Tiêu kiếm ra, để kiếm chỉ mất tài liệu, tiền bối không nên tự trách. Thân Tinh Văn mở to mắt khi thấy Thanh Tiêu kiếm, vì ông tưởng nó đã hỏng trong vụ nổ vừa rồi. Ông nhìn Mộ Phong đánh giá. Người Lăng Lang Thiên đích thân giới thiệu chắc chắn không tầm thường. Ha ha, vậy thì tốt. Ta cũng có tài liệu, ta sẽ giúp ngươi cường hóa lại lần nữa. Thân Tinh Văn cười, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong vội lắc đầu, không thích nợ ân tình. Nhưng Thân Tinh Văn trực tiếp cầm Thanh Tiêu kiếm trong tay hắn. Yên tâm, không lấy tiền. Chuyện nhỏ này mà vẫn thất bại, truyền ra sẽ hủy danh dự Thân Tinh Văn ta. Coi như ta đền cho ngươi. Vậy được, làm phiền tiền bối. Mộ Phong khom người nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thân Tinh Văn đổi một lò luyện khí khác, thu dọn phòng rồi bắt đầu cường hóa tiếp. Trong phòng lại vang lên tiếng đinh đinh đương đương. Mộ Phong kinh ngạc. Thân Tinh Văn cảnh giới xem ra không thấp. Cường hóa chế tạo là công việc tốn thánh nguyên. Nhưng Thân Tinh Văn trước đó vẫn chế tạo thánh khí, sau khi đến cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu cường hóa, giờ lại tiếp tục cường hóa, thánh nguyên hùng hậu khác thường. Lại qua hai canh giờ, cuối cùng đến thời khắc cuối cùng. Thân Tinh Văn dung nhập toàn bộ tài liệu đã tinh luyện vào Thanh Tiêu kiếm, rồi động thủ chế tạo. Mỗi nhát búa xuống, Thanh Tiêu kiếm đều tuôn ra hồ quang dày đặc, trông rất kỳ dị. Trong nhát búa cuối cùng giáng xuống, Thanh Tiêu kiếm khẽ rung lên, rồi trong nháy mắt toát ra đại lượng hồ quang, khí tức trường kiếm đột nhiên tăng lên. Niết bàn cấp trung đẳng thánh khí. Thân Tinh Văn nhìn Thanh Tiêu kiếm trong tay, mắt đầy kinh hãi. Ông tưởng kiếm này chỉ mạnh hơn thánh khí bình thường một chút, nhưng hiện tại xem ra không chỉ vậy. Thanh Tiêu kiếm đột nhiên biến mất khỏi tay ông, gần như cùng lúc xuất hiện trong tay Mộ Phong. Ông cảm khái. Mộ Phong hẳn đã dùng thuật thuấn di để cứu kiếm. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh, vậy mà tăng thẳng lên niết bàn cấp trung đẳng. Quả nhiên là hảo kiếm. Mộ Phong cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ hơn từ thanh tiêu kiếm, khom lưng cảm tạ thân tinh văn, hệ đa tạ tiền bối ra tay. Ha ha, không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi. Sau này có việc về luyện khí cứ đến tìm ta có thể cho ngươi ưu đãi nhất định. Thân tinh văn cười lớn. Luyện khí xong, Mộ Phong và Lăng Hàm cáo từ rời luyện khí xưởng. Về Lăng gia, Mộ Phong về phòng tu luyện. Cách giải đấu tranh đoạt Cửu Dương Thánh Quả còn hơn nửa tháng. Hắn muốn thử xem có thể tấn thăng niết bàn tam giai trung kỳ trong thời gian này không. Sau khi luyện hóa thoát thai bồi nguyên thánh phù, hắn chỉ còn cách tam giai trung kỳ một bước ngắn. Trong nửa tháng này, Lăng gia cũng xác định người tham gia tranh đoạt. Ba thế lực lớn mỗi bên cử 9 người. Lăng gia ngoài Mộ Phong và Lăng Hàm, còn cử các tiểu bối khác. Nhưng ngoài Lăng Hàm và Mộ Phong, tu vi cao nhất cũng chỉ niết bàn nhị giai trung kỳ. Để họ tham gia chỉ để đủ số. Cuối cùng, giải đấu tranh đoạt trong mong chờ của mọi người ở Thiên Thanh Thần Thành sắp bắt đầu. Ngày này, Thiên Thanh Sơn Mạch đột nhiên phát ra một vệt thần quang, xông thẳng lên trời. Quang mang ngưng tụ thành một vòng tròn lớn, như một mặt trời khác. Đó là dấu hiệu Cửu Dương Thánh Quả thành thục. Cảnh tượng kỳ dị kéo dài hơn nửa canh giờ rồi chậm rãi rút đi, báo hiệu giải đấu tranh đoạt của ba thế lực lớn sắp bắt đầu. Mộ Phong còn chưa đến sao? Lăng Dương dẫn đội ngũ sắp dự thi, lo lắng nói. Lăng Lang Thiên chậm rãi lắc đầu, "Ê không vội, Mộ Phong tiểu hữu biết phân tất." Lăng Hàm cũng đứng đó mong chờ, nhưng các đệ tử Lăng gia khác lại khinh thường. "Có gì mà thần khí, để chúng ta ở đây chờ hắn. Chỉ là một ngoại nhân, cho hắn dự thi kiến thức thôi, còn tưởng trông cậy vào hắn lật bàn sao? Ta thấy gia chủ và các trưởng lão quá dung túng hắn, coi trọng hắn hơn cả người Lăng gia chúng ta." Những người dự thi oán trách, hằn học. Mộ Phong giờ ở Lăng gia có chút đặc biệt. Gia chủ đối với hắn khách khí, các trưởng lão tôn trọng. Điều này khiến các tiểu bối Lăng gia không cam lòng. Rõ ràng họ mới là tương lai Lăng gia, sao lại coi trọng một ngoại nhân như vậy? Lăng Lang Thiên xoay đầu lại, trừng mắt nhìn họ, lớn tiếng quát, "Ê câm miệng. Nếu không phải các ngươi bất tài, ta cần gì phải mời người ngoài giúp đỡ? Người ta nguyện ý giúp Lăng gia đã là thiếu ân tình. Nếu ta còn nghe thấy các ngươi nói vậy, chờ giải đấu xong, xem ta thu thập các ngươi thế nào." Các tiểu bối im bặt, vừa tôn kính vừa sợ Lăng Lang Thiên. Họ không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn oán thầm. Thậm chí đổ hết tội lên đầu Mộ Phong. Chỉ có Lăng Hàm đắc ý, thầm nghĩ Mộ Phong đại ca lợi hại, trừ Lăng Kiếm ra, Lăng Lang Thiên có lẽ chưa bảo vệ hậu bối nào như vậy. Lúc này, Mộ Phong thông dong đến muộn. Mộ Phong mặc trang phục đen, thần tình lạnh lùng, ánh mắt kiên định, trông cao ngạo. Hắn chậm rãi đến trước Lăng Lang Thiên, khom người nói, "Ê xin lỗi, hơi muộn." Lăng Lang Thiên cười ha hả, lắc đầu, "Ê không sao, không sao, người đã đủ, vậy chúng ta lên đường." Ông nhìn Mộ Phong, càng hài lòng. Chương 2284A tề tụ. Lăng Lang Thiên nhìn Mộ Phong, trong lòng rất hài lòng. Thái độ không kiêu ngạo, không hấp tấp, đối với mọi chuyện đều điềm nhiên này mới là tố chất của người làm nên đại sự. Hơn nữa, nửa tháng với tu sĩ chỉ như chớp mắt, không ngờ Mộ Phong lại mơ hồ có cảm giác đột phá. Dù chưa tấn thăng niết bàn tam giai trung kỳ, nhưng xem ra chỉ còn cách ngưỡng cửa một bước chân. Thái độ tu luyện khắc khổ và tiến độ này khiến ông cảm khái. Nếu đệ tử Lăng gia đều như Mộ Phong, Lăng gia lo gì không có người kế tục. Xuất phát. Lăng Lang Thiên quay người, dõng dạc nói. Đoàn người lập tức hướng Thiên Thanh Thần Thành mà đi. Lăng Hàm thấy Mộ Phong thì rất vui, tự giác đi cùng Mộ Phong, nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng điều này càng khiến các con em Lăng gia khác thêm chán ghét Mộ Phong. Bông hoa tươi Lăng gia sắp cắm lên bãi phân trâu. Sau nửa canh giờ, họ đến ngoại thành Thiên Thanh Thần Thành, biên giới Thiên Thanh Cổ Lâm. Nơi này đã tụ tập nhiều khán giả. Phủ thành chủ và Chu gia cũng đã chờ sẵn. Ha ha, Lăng lão đệ, các ngươi đến rồi. Một lão giả mặt uy nghiêm cười nói. Ông vóc người cao lớn, tóc có điểm bạc trắng, nhưng mắt tinh anh, vừa nhìn là người tu vi cao thâm. Trên người ông mang uy áp nặng nề. Mộ Phong hơi híp mắt, đoán đây là thành chủ Thiên Thanh Thần Thành, chủ nhân phủ thành chủ Phong Chính Tính. Nói đúng ra, thế lực phủ thành chủ là thế lực quan phương của Võ Dương Thần Quốc. Vì vậy, dù là Lăng gia hay Chu gia cũng phải nhường phủ thành chủ một bậc. Lăng Lang Thiên vội cười tiến lên, khom người, "Kẻ thành chủ đại nhân thứ lỗi." "Không sao cả, thời gian còn sớm mà." Phong Chính Tính cười ha hả. Nhìn lướt qua hậu bối Lăng gia, chậm rãi gật đầu, "Ở Lăng gia quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện." Lăng Lang Thiên cười khổ. Lời này dù là khách sáo, nhưng nghe như tát vào mặt ông. Các tiểu bối Lăng gia cũng thấy mặt nóng bừng, cúi đầu. Dù sao đám thiên tài phủ thành chủ và Chu gia đang đứng kia. Lúc này, gia chủ Chu gia Chu Bồi Nguyên chậm rãi bước tới, cười âm hiểm với Lăng Lang Thiên. Không hiểu sao, nhìn Chu Bồi Nguyên, Mộ Phong cũng thấy lạnh người. "Lăng lão ca đã đến, vậy thì bắt đầu giải đấu đi. Chu Bồi Nguyên cười lạnh, mắt hẹp dài như mắt rắn độc quét qua quét lại. Tốt, vậy bắt đầu đi. Lăng Lan Thiên nhàn nhạt nói. Hai gia tộc họ có quan hệ không tệ với phủ thành chủ. Nhưng hai gia tộc lại cạnh tranh, nên lời nói đều âm dương quái khí. Trẻ tuổi dự thi bên phủ thành chủ đều ngẩng cao đầu, trên người mang sát khí. Ở phủ thành chủ, muốn nổi bật cần không chỉ thiên phú. Họ từ nhỏ đã được đưa vào đội quân Bạch Giáp, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Những người nổi lên ở phủ thành chủ đều không phải người thường. Mộ Phong nhìn người đứng đầu, mắt nhỏ lại. Đó là thiên tài số một phủ thành chủ Phong Văn Hàn, thiên tài niết bàn tam giai trung kỳ. Hắn nhìn khắp lượt, trong số người dự thi chỉ Phong Văn Hàn có thể gây trở ngại cho hắn, những người khác không đáng để vào mắt. Phong Văn Hàn cũng nhìn về phía Lăng gia, mắt thất vọng. Đây là người Lăng gia phái ra sao? Quá thất vọng, dù mời ngoại viện cũng chỉ niết bàn tam giai sơ kỳ, thật không chịu nổi. Hắn lạnh lùng nói. Phong Quyết Cương cũng xông tới, cười âm lãnh, "Ê đại ca, ngoại viện Lăng gia chỉ là phế vật, chờ tỷ thí bắt đầu, ta muốn huynh nhường hắn cho ta." Phong Văn Hàn nhíu mày, "Ở ngươi có va chạm với hắn?" "Hắc hắc, chuyện nhỏ thôi, ta muốn chỉnh hắn cho tốt. Dù sao trong Thiên Thanh Cổ Lâm, chết cũng bình thường mà, phải không?" Giọng Phong Quyết Cương đầy sát ý. Trong Thiên Thanh Cổ Lâm nhiều thần ma cường đại khắp nơi. Hàng năm chết người ở đây không ít. Dù là giải đấu 900 năm một lần cũng có người chết. Dù cấm giết người trong giải đấu, nhưng vào Cổ Lâm, ai biết được. Phong Văn Hàn chậm rãi gật đầu. Mộ Phong chỉ là một kẻ không đáng để trong mắt. Hắn quay đầu nhìn đội mình. Tính cả Phong Quyết Cương chỉ có hai người niết bàn tam giai sơ kỳ, còn lại đều là niết bàn nhị giai cảnh giới đại viên mãn. Ngược lại, Lăng gia trừ Mộ Phong niết bàn tam giai sơ kỳ, còn lại toàn niết bàn nhị giai, quá thất vọng. Đừng chậm trễ chính sự, đừng quên mục đích của chúng ta. Chu gia mới là đối thủ. Phong Quyết Cương cười lạnh, "Để đại ca yên tâm, đối phó họ không cần phí sức. Hơn nữa có đại ca, sẽ không có chuyện gì." Rõ ràng đám tiểu bối phủ thành chủ rất tin tưởng và tôn kính Phong Văn Hàn. "Ai, tiếc là Lăng Kiếm không ở đây, hắn mới là đối thủ của ta." Phong Văn Hàn khẽ nói. Trong lòng hắn, chỉ Lăng Kiếm vào Xích Dương Thần Tông mới có tư cách đánh với hắn. Đây là ngạo khí, là tự tin. Chu gia cũng vậy. Thiên tài Chu gia Chu Hạo Thiên cũng là niết bàn tam giai trung kỳ. Tiểu bối tham gia tranh đoạt chiến Chu gia còn một thiên tài niết bàn tam giai sơ kỳ. Còn lại đều là niết bàn nhị giai cảnh giới đại viên mãn. So ra, Lăng gia thực lực yếu nhất, một niết bàn tam giai sơ kỳ, một niết bàn nhị giai đại viên mãn, còn lại đều là niết bàn nhị giai trung kỳ. Hừ, xem ra Lăng gia xong rồi, không có người kế tục, phải tìm ngoại nhân chống đỡ. Chu Hạo Thiên cười lạnh, giọng đầy châm chọc. Một thiên tài Chu gia khác, Chu Hạo Vân niết bàn tam giai sơ kỳ bước tới, mặt vui vẻ, "Y vừa hay, lần này đào thải đám người Lăng gia trước. Lần này họ mà thua, làm sao so với Chu gia ta?" Chu Hạo Thiên mặt âm lãnh gật đầu. Chu gia di truyền tính cách âm lãnh của gia chủ, nhìn đã thấy khó chịu. "Hạo Vân, giao cho ngươi dẫn người đào thải đám người Lăng gia." "Yên tâm đi, đại ca." Chu Hạo Vân vỗ ngực đáp ứng. Dù là phủ thành chủ hay Chu gia, họ đều không coi Lăng gia ra gì. Thậm chí, họ cho rằng lần này tranh đoạt chỉ có hai gia tộc họ cạnh tranh. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ đứng đó, chỉ có Lăng Hàm bên cạnh. Những người dự thi Lăng gia cố ý tránh xa họ. Cảnh này khiến Lăng Lan Thiên nhíu mày. Rõ ràng Lăng gia đang ở thế yếu, lại không đoàn kết. Ông tuyệt vọng về giải đấu này. Có lẽ lần này Lăng gia sẽ rơi khỏi hàng tam đại gia tộc của Thiên Thanh Thần Thành. Chương 2285A Dạ Hương Phong Linh Thảo. Phong Chính Tính từ tốn bước đến giữa mọi người, trên mặt nở nụ cười nhạt, nhưng lại khiến người không thể cười nổi. Xuất thân quân ngũ, ông mang theo một cổ uy áp nhàn nhạt. "Các vị, Cửu Dương Thánh Quả đã thành thục, tranh đoạt chính thức bắt đầu." Tất cả người dự thi tiến lên. Những người được ba thế lực lớn phái đi tham gia tranh đoạt chiến chậm rãi tiến lên. Mỗi thế lực còn cử hai trưởng lão giám sát, bảo vệ người dự thi. Đương nhiên, trưởng lão mỗi thế lực không được đi cùng người dự thi của chính mình để tránh gian lận. Ba thế lực sẽ cử trưởng lão giám sát người dự thi của thế lực khác. Như vậy, tính mạng người dự thi được bảo đảm, đồng thời cắt đứt khả năng trưởng lão giúp đỡ gian lận. Muốn có được Cửu Dương Thánh Quả, cần vượt qua ba cửa ải lớn. Phong Chính Tính cười ha hả nói, "Ê, mỗi cửa ải đều là khảo nghiệm. Chỉ người đến cuối cùng mới được Cửu Dương Thánh Quả. Sau đây, ta phổ biến quy tắc. Trong Thiên Thanh Cổ Lâm, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quy tắc của các ngươi là không được làm tổn thương tính mạng đối thủ. Tuy các ngươi là đối thủ trong tranh đoạt, nhưng đều là tương lai của Thiên Thanh Thần Thành, ta không muốn thấy thương vong. Đây là quy tắc duy nhất." Dù lời nói như vậy, nhưng không ai quan tâm quy tắc này. Chỉ cần không bị trưởng lão giám sát nhìn thấy, dù có thương vong cũng có thể đổ cho thần ma trong cổ lâm. "Bây giờ, tranh đoạt của các ngươi bắt đầu. Đi thôi, cửa thứ nhất có người chờ các ngươi." Phong Chính Tính chỉ tay về phía Cổ Lâm sau lưng. Người dự thi của phủ thành chủ và Chu gia đi trước vào Cổ Lâm. Mộ Phong và những người khác đi phía sau cùng. Các tiểu bối Lăng gia lộ vẻ nao núng, tranh đoạt còn chưa bắt đầu, họ đã thua một nửa. Lăng Lang Thiên thở dài, trong lòng bất đắc dĩ. Chu Bồi Nguyên âm trách trách tiến đến, nói, "Ê Lăng lão ca, hậu bối Lăng gia có vẻ hơi nhút nhát. Nhút nhát thì không chiếm được Cửu Dương Thánh quả đâu." Biết là đang chế nhạo, Lăng Lang Thiên không thể phản bác, chỉ lạnh lùng nói, "Thì hưu chết về tay ai còn chưa biết, Chu lão đệ tin tưởng hậu bối của mình như vậy sao?" "Hắc, tin tưởng là phải có. Chỉ không biết lần này phủ thành." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.